Xin chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Ha ha, Hảo Hảo, tiểu tử, ta hiện tại chẳng phải hận ngươi. Ha ha ha, Jenny khẽ kéo một chút Tiêu Viêm góc áo, yếu ớt mũi âm thanh, cảm ơn ngươi. Bây giờ đều đại hoan nghỉ, không bằng về trước thương binh đưa cho đình viện đi. Tiêu Viêm hỏi thăm Jenny ý kiến, muốn trở về hướng Thanh Hạo Nhiên báo thích. Jenny gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn Chân Bố Phàm. Lúc này Chân Bố Phàm ánh mắt đã là nhu hòa không ít, lại là nhìn về phía Nhạc Thiếu Long. Thiếu Long, ngươi qua đây. Nhạc Thiếu Long lòng có thấp thỏm đi tới. Thiếu Long a, trước kia ngươi chủ muốn quản lý một chút nội vụ, đấu kỹ phương diện có chút rơi xuống. Bây giờ ngươi muốn đi theo Tiêu Viêm ra ngoài sông sáo, bằng ngươi năm sao trung kỳ thực lực, vẹn vẹn ý giai cao cấp đấu kỹ, ta không yên lòng a. Nói, Chân Bố Phàm vung tay lên, một quyển sách đấu kỹ cầm ở trong tay. Đây là một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ cựu thứ nhất tuyến thiên, rất thích hợp ngươi, cầm đi. Cựu thứ nhất tuyến thiên, thế giai trung cấp đấu kỹ, tổng cộng có 9 đâm 10 chiêu, 9 đâm theo thứ tự là nhanh đâm, gió đâm, mãnh liệt đâm, hóa đâm, du lịch đâm, giận đâm, kiếm đâm, tránh đâm, cực đâm chờ 9 cái chiêu thức. Tại cực tốc bên trong sử xuất cái này 9 đâm, tích xúc năng lượng cực lớn, sau đó đem 9 cái chiêu thức hợp thành một tuyến, chính là chiêu thứ 10. Cũng là uy lực một chiêu lớn nhất tuyến phá thiên. Trong khoảnh khắc đó, 9 đâm hợp nhất, hóa thành một tuyến, nhất tuyến thiên tế phá vạn pháp, bộc phát ra dị thường uy lực cường đại. Nhạc Thiếu Long vũ khí là hai thanh 9 lăng minh rồng đâm, hình dạng tựa như hai đầu màu đen tiểu long uốn lượn bàn đằng, đâm thân theo tự sắp hàng mấy cái nhỏ phân đâm. Từng tia màu đỏ thậm khí tức mờ mịt uốn lượn, tốc độ cùng sát ý cùng tồn tại, cầm trong tay, cho người ta một loại xâm nhiên mịt mờ cảm giác. Cái này cựu thứ nhất tuyến thiên vừa vặn thích hợp, Nhạc Thiếu Long vành mắt đỏ lên, được rồi, nữ nhi khác thái. Một bên nói, một bên để mắt sửng sốt Tiêu Viêm một chút, lại nhìn xem bốn người khác, nó nói, đều nghe kỹ cho ta, Hảo Hảo đi theo Tiêu Viêm, bảo vệ tốt hắn, tiểu thư mệnh còn trong tay hắn đâu, hắn cũng không thể chết rồi. Đám người một trận cười to. Chân Bố Phàm nhìn qua Tiêu Viêm, ánh mắt phức tạp, cuối cùng sâu thở dài. Tiêu Viêm, thay ta chiếu cố thật tốt chân đi. Tiêu Viêm hơi đỏ mặt, ngượng ngập chê cười nói, hội trưởng yên tâm, chỉ cần có Tiêu Viêm ở một ngày, liền tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người bắt nạt chân đi. Nghe vậy, chân đi trên mặt đã là ửng đỏ một mảnh, làn thu thủy hơi đổi, nhu tình giống như nước, trong lòng cảm giác hạnh phúc một chút xíu nhộn nhạo lên. Bái biệt Chân Bố Phàm, mấy người không bao lâu liền về tới cửa đình viện trước, đại địa mới từ bình minh thần non bên trong tô lúc tỉnh lại. Ráng mây dâng lên, từ cái kia trùng điệp lá xanh oát khe hở bên trong xuyên thấu qua điểm điểm kim sắc thải hà. Đình viện trong rừng chiếu ra một sợi trong suốt màu tím nhạt, màu vàng nhạt ánh sáng mỏng, từng trắng ngói đỏ tại hào quang chiếu rọi xuống giác lên tầng tầng rực rỡ. Thật xinh đẹp đình viện, khiếu chiến mấy người lơ lửng giữa không trung không khỏi cảm thán, thích không? Về sau nơi này chính là các ngươi nhà, thích ở chỗ nào liền ở chỗ nào. Tiêu Viêm tâm tình rất tốt. Vậy thì tốt quá, tạ ơn thiếu chủ. Tự ảnh rất sinh động, đoạt mở miệng trước, nữ tính luôn luôn dễ dàng bị mỹ lệ sự vật đã động. Khiếu chiến, Nam Nhĩ Minh, Phong Bạo mấy người nhìn xem phía dưới, trong lòng khó tránh khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đã từng, chính mình là thương binh dưới trướng, cũng có thể nói chỉ là hộ vệ. Thương binh lớn, nhân tài đông đúc, mấy người địa vị cũng không tính cao, mà lại chuyện làm đơn giản cũng là hộ vệ thương đội, bảo vệ thương binh loại hình. Bây giờ đi theo Tiêu Viêm, có thể tính là tướng tài đắc lực. Tiêu Viêm tuổi còn trẻ, hùng tâm vạn trượng, lấy thiên phú, đấu đế đại lục nhất định có một chỗ của. Con đường cường giả, cho tới bây giờ chính là đao quang kiếm ảnh, khó khăn trùng trùng, đi theo Tiêu Viêm lịch luyện, cũng có thể ma luyện chính mình. Cường giả đều có một viên không chịu cô đơn tâm, nghĩ đến chỗ này, mấy trong lòng người nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt đều là nóng bỏng quang mang, chân ni quan sát sắc mặt, có chút hài lòng, khẽ gật đầu. Muốn chính là mọi người kích tình cùng sức sống, mới có thể phụ trợ Tiêu Viêm thành tựu con đường cường giả. Tất cả mọi người đi vào đi, Hảo Hảo tham quan cùng chọn lựa một chút trụ sở của mình. Tiêu Viêm dẫn đầu xuống dưới, hô, nơi xa, Thanh Hạo Nhiên thân ảnh cấp tốc lướt đến. Ha ha, lão đệ, người rốt cuộc trở về, thế nào, có gì thu hoạch, đại ca? Tiêu Viêm vội vàng nghênh đón tiếp lấy, sau lưng xếp thành một hàng 6 vị năm sao đấu đế, rất là uy phong. Làm sao chỉ có 4 vị? Thanh Hạo Nhiên nhìn kỹ phía dưới, một trận ngạc nhiên. Thanh Hạo Nhiên tự nhiên biết Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long thân phận, Đương nhiên không có đem hai vị này đưa về Tiêu Viêm dưới trướng ý nghĩ. Cái này, đại ca, Tiêu Viêm chê cười, khóe mắt liếc mắt Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long một chút. Thanh Hạo Nhiên lập tức giật mình kêu lên. Cái gì, lão đệ, ngươi còn tới thật à? Tiêu Viêm thật không tiện gật gật đầu, Thanh Hạo Nhiên lập tức hóa đá, không dám tin. Ngươi đem chân bú phàn tay trái tay phải cùng tâm đầu nhục, đều đào, hắn sẽ dễ dàng như vậy thả ngươi trở về, hắn có hào phóng như vậy. Tiêu Viêm gật gật đầu. Đều là Chân Ni công lao, nếu không ta cũng không có bản sự kia. Tiêu Viêm ngược lại là thành thật. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Chân Ni, khẽ gật đầu, trong con ngươi lại nhanh chóng hiện lên một chút mất mát, nhưng là cũng có chút vui mừng vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Huynh đệ, ngươi kiếm lợi lớn, có Chân Ni giúp ngươi quản lý nội vụ, ngươi hậu cố vô ưu. Tiêu Viêm cười cười, hướng Thanh Hạo Nhiên giới thiệu mấy vị mới đồng đội: Khiếu Chiến, Yêu tộc Khiếu Thiên Hổ tộc, năm sau đỉnh phong đấu đế, Nam Nhĩ Minh, Ma tộc Vua Ma bộ tộc, năm sau trung kỳ đấu đế, Phong Bạo, Nhân tộc Cương Phong tộc, năm sau hậu kỳ đấu đế, Tử Ảnh, Ma tộc Tử Ma Mị tộc, năm sau trung kỳ đấu đế, không sai không sai, vậy mà đều là trung kỳ đến đỉnh phong năm sau đấu đế. Thanh Hạo Nhiên liên tục tán thưởng, thấy Ma Hoàng tán thưởng, bốn người vội vàng đáp lễ. Trong lòng nghĩ kỹ nghĩ, nghe đồn quả nhiên không sai, Ma Hoàng cùng Tiêu Viêm quan hệ xác thực không cạn. Ha ha, còn có hai vị là ma tộc, đây là duyên phận a, lão đệ, Thanh Hạo Nhiên đắc ý cười to. Tên nhóc lừa đảo, Tiêu Viêm đang muốn mở miệng nói chuyện, nơi xa truyền đến một trận như chuông bạc thanh âm, Thanh Mộc Nhi thân ảnh thiểm lược bay tới. Thanh Hạo Nhiên nghe tiếng, nhìn xem Chân Ni, một trận ảm đạm. Người đến trước mặt, Thanh Mộc Nhi mặc ngân trang, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ, kiều diễm như giọt, linh hoạt chuyển động đôi mắt thông minh, hơi mang theo mấy phần nghịch ngợm, mấy phần tinh nghịch. Tên nhóc lừa đảo, trở về, vì cái gì không đi tìm ta? Vừa mới đến, cái này không đang cùng đại ca nói chuyện phiếm đâu. Thanh Mộc Nhi chu miệng nhỏ, trong mắt mang theo chờ mong. Thế nào, tên nhóc lừa đảo, người mấy vị dưới trướng đâu? Tiêu Viêm đối với Thanh Mộc Nhi rất là đau đầu, quay đầu từng cái hướng giới thiệu. Thanh tiểu thư tốt, Khiếu Chiến mấy vị hướng Thanh Mộc Nhi chào hỏi. Thanh Mộc Nhi quay đầu, ánh mắt quét qua, nhìn thấy Chân Ni, bước chân dừng lại, ánh mắt sững sờ, trong lòng có chút chua chua cảm giác. Tiêu Viêm giới thiệu xong xuôi, Thanh Mộc Nhi càng là ngây ra như phỏng, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Chân Ni vậy, mà lại trở thành Tiêu Viêm dưới trướng. Chân Ni tiểu thư gia nhập, là lão đệ vinh hạnh a, Chân Ni thế, nhưng là thương minh nội vụ một tay hảo thủ. Gia tộc quản lý sinh ý quản lý phương diện đều là nhất lưu, đối với lão đệ tương lai, nhưng có lấy trợ giúp thật lớn. Thanh Hạo Nhiên mở miệng, nhìn như giải thích, nhưng thật ra là an ủi Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi ánh mắt ngốc chát chát, miệng nhỏ liệt miết, trong lòng một trận ghen tuông bốc lên. Thanh Mộc Nhi sinh họ đang thuần, tương đối ngây thơ, đối với chuyện này ngược lại không có hướng càng sâu một tầng suy nghĩ, chẳng qua là cảm thấy cứ như vậy, Tiêu Viêm cùng Chân Đi về sau tiếp xúc sẽ càng thêm tấp nập. Nội tâm cực độ khó chịu, khuôn mặt nhỏ lãnh nhược sưng lạnh. Mọi người chắc hẳn đều vất vả, lão đệ, làm sao còn không dẫn bọn hắn xuống dưới dàn xếp chỗ ở a? Thanh Hạo Nhiên thấy tràn diện xấu hổ, nhanh gian rộng ra chủ đề. Chính mình cái này lão đệ chẳng những thiên tài hơn người, tại trêu hoa ghẹo nguyệt phương diện tự hồ cũng không kém a. Tiêu Viêm tính cách căn bản cũng không biết xử lý như thế nào những chuyện này, ngay cả mang thủ mang cướp loạn chào hỏi mọi người xuống dưới, an bài tiếp đãi đi. Chân Nhi nhìn sang Thanh Mộc Nhi, lại nhìn xem Tiêu Viêm, rất có thâm ý. Tiêu Viêm một trận đỏ mặt, Khiếu Chiến mấy cái nhìn ở trong lòng, cười ở trong mắt, lại không dám quá mức rõ ràng. Tranh thủ thời gian mượn cơ hội trượt xuống, đến mức định viện nội vụ, Tiêu Viêm toàn quyền giao cho Chân Nhi đi quản lý, chính mình lười đi quản. Sau phần dạ tiệc, định viện nhỏ hậu viện. Trong bóng đêm, một ao nước nhỏ, sóng xanh lân lân, một nhà cửa ruộng đất phòng, khói bếp lượn lờ. Mấy cây cây đào, vẫn như cũ cười gió xuân, giật mình một chỗ thế ngoại đào nguyên. Tiểu viện bố trí ưu nhã, cảnh sắc như vẽ, ánh trăng mê ly, Thanh Hạo Nhiên cùng Tiêu Viêm nâng cốc ngôn hoang, quên cả trời đất. Ánh trăng thật đẹp, Thanh Hạo Nhiên khen. Thời gian mấy năm, lão đệ tiến bộ kinh người a, Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt không có chút nào che giấu thưởng thức. Tiêu Viêm quay đầu, giật mình như mộng, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, thời gian trôi qua thật nhanh. Đi vào đấu đế đại lục đã nhanh 3 năm, hiện nay chính mình tại đấu đế đại lục cũng coi như bước ra chân chính một bước. Đột nhiên, cảm nhận được Tiêu Viêm linh hồn ba động, Thanh Hạo Nhiên cau mày, kinh ngạc hỏi Tiêu Viêm, lão đệ, vì cái gì qua thời gian dài như vậy, của ngươi linh hồn chi lực vẫn là không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Tiêu Viêm cười khổ, đại ca, linh hồn chi lực tăng lên huyền lại huyền, tiểu đệ đang luyện công phương diện xưa nay không dám lười biếng, thế nhưng là một mực không có cái gì tiến triển. Luyện công, lão đệ, ngươi không phải có được lão ma hoàng tặng cùng ngươi quỷ linh sao? Thanh Hạo Nhiên cảm thấy rất là không hiểu, khó đạo xảy ra vấn đề gì, quỷ linh. Tiêu Viêm đương nhiên biết mình thể nội có một cái xếp hạng thứ 5 ưu tuyệt minh linh, thế nhưng là cái này cùng linh hồn chi lực có quan hệ gì, cái kia quỷ linh thực lực mạnh, Tiêu Viêm căn bản là không thể làm gì. Làm sao, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Thấy Tiêu Viêm sắc mặt khác thường, Thanh Hạo Nhiên lo lắng nói. Đại ca, quỷ linh tại trong cơ thể ta chỉ dị động qua một lần, cũng liền một nháy mắt, liền rốt cuộc chưa từng có phản ứng, Tiêu Viêm rất là bất đắc dĩ. Thanh Hạo Nhiên sắc mặt cực kỳ kỳ quái mà nhìn xem Tiêu Viêm, ta nói lão đệ, ngươi không cùng quỷ linh câu thông qua sao? Câu thông, cái gì câu thông, Tiêu Viêm không hiểu ra sao? Ta, ai, thật không biết, nên nói như thế nào ngươi mới tốt, ta hỏi ngươi, cái kia quỷ linh có phải hay không đã tự động nhận chủ rồi, Thanh Hạo Nhiên im lặng. Tiêu Viêm gật đầu, cái kia quỷ linh có thể tự động nhận chủ, vì cái gì liền không thể câu thông đâu, Thanh Hạo Nhiên tiếp tục hỏi. Tiêu Viêm ngạc nhiên, đúng a, làm sao chính mình liền không nghĩ tới đâu. Thế nhưng là, Tiêu Viêm nhớ lại Trạm lão, hiếu kỳ hỏi, thế nhưng là cái này quỷ linh thực lực quá mạnh, không phải ta hiện tại chỗ có thể hàng phục, căn bản là thôn phệ không được. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Tiêu Viêm, tự hồ không biết đồng dạng, nửa ngày, yếu ớt thở dài. Cái này cũng khó trách, ba kỳ vật tự động nhận chủ sự tình, quá mức hiếm có, cực ít có người biết. Cũng trách ta lúc trước không có nói với ngươi rõ ràng. Kỳ thật, quỷ linh một khi nhận chủ, liền không nữa tồn tại thôn phệ nói chuyện, bởi vì ngươi là nó chủ nhân, có thể chúa tể nó hết thảy. Nói cách khác, năng lượng của nó chỉ là thay ngươi bảo đảm tồn tại nó nơi đó, làm vì chủ nhân, ngươi tùy thời có thể chuyển hóa, vì linh hồn của mình chi lực. Thanh Hạo Nhiên không thể nghi ngờ một tiếng sấm sét giữa trời quang, đem Tiêu Viêm nổ phủ. Chính mình tương đương với tùy thân ôm lấy một cái di động bảo khố, khắp nơi hướng người tố nghèo hoang đường chi đồ. Tiêu Viêm sát một chút đỏ mặt đến cổ cây, không ở tại trong lòng thầm mắng Trạm lão. Lão gia hỏa kia không phải nói mình học giàu năm xe, tài hoa bốn phía, trên thông thiên văn, dưới biết địa lý nha, thậm chí ngay cả cái này đều không rõ ràng, đáng hận chính mình còn cùng theo ngốc đâu. Nếu như hôm nay không phải Thanh Hạo Nhiên cáo tri, nói không chừng chính mình còn ôm lấy như thế một cái bảo bối làm tồn kho đâu. Tự thần hư linh tháp Trạm lão đang nhìn đỉnh tháp, như có điều suy nghĩ, đột nhiên đánh máy nhảy mũi. Cái tiểu tử thối kia tại nguyền rủa lão phu, Trạm lão linh hồn chi lực càng quét, Tiêu Viêm thầm mắng một chữ cũng không đi để lọt. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, cũng dám nói lão phu nói xấu, cái này có thể quái lão phu sao? Lão phu cũng không phải ma tộc, ta làm sao biết những này? Lại nói, đấu đế đại lục bên trên cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua có tự động nhận chủ ba kỳ vật. Trạm lão thanh âm tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên, tự hồ còn tại căm giận bất bình. Tiêu Viêm hưng phấn phía dưới, cũng lười cùng Trạm lão so đo, huống chi Trạm lão nói đến hoàn toàn chính xác có lý. Coi như vạn sự thông, đều có không rõ ràng sự tình, huống chi đấu đế đại lục, mênh mông vô biên, các loại kỳ tích tần ra vô tận, bằng sức một mình lại làm sao có thể hiểu rõ triệt để đâu. Tiêu Viêm không kịp chờ đợi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn cùng U Tuyệt Minh Linh câu thông, nơi đang điền. U Tuyệt Minh Linh y nguyên không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tiêu Viêm sửng sốt, làm sao có thể, lần nữa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vẫn là không có phản ứng, Tiêu Viêm lại một lần triệt để phủ. Trạm lão, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Tiêu Viêm ở trong lòng cùng Trạm lão giao lưu, Trạm lão lần này càng là phiền muộn, đầu tiên là quỷ linh nhận chủ sự tình chính mình không rõ ràng, lại là quỷ linh câu thông chi pháp chính mình cũng rất giống không biết, lần này có thể cắm lớn mặt mũi. Cái này, ngươi vẫn là hỏi một chút Thanh Hạo Nhiên đi, Trạm lão cực độ im lặng. Tiêu Viêm vội vàng thỉnh giáo Thanh Hạo Nhiên cùng quỷ linh câu thông chi pháp, Thanh Hạo Nhiên nghe xong Tiêu Viêm vẹn vẹn điều động ý niệm đi câu thông quỷ linh, cười ha ha. Lão đệ, nếu là đã nhận chủ chi vật, như vậy chỉ cần ngươi dùng linh hồn chi lực bao khỏa quỷ linh, đưa ngươi muốn truyền đạt ý niệm biểu đạt ra đến là được rồi. Ngươi vừa rồi nếm thử chỉ kia là chuồn chuồn nước nước, có gì hữu dụng đâu, ha ha. Tiêu Viêm một trận cười ngượng ngùng. Đúng rồi, Ô Tuyệt Minh Linh là cực là cao cấp quỷ linh, thực lực theo đấu đế đại lục phân chia hẳn là thuộc về thất tinh đấu đế trung kỳ. Đối với trước mắt ngươi ba sao đấu đế sơ kỳ thực lực đến nói là cách biệt một trời, tuyệt đối không nên một lần họ chuyển hóa trở thành linh hồn chi lực, nếu không thực lực của ngươi không đủ, không thể thừa nhận, sẽ bạo thể mà chết, lão đệ nhớ lấy. Thanh Hạo Nhiên nói bổ sung, Tiêu Viêm rất là cảm kích hướng Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, trong lòng đang tính toán, thất tinh đấu đế trung kỳ thực lực quỷ linh A, tuyệt đối là chí tôn cấp bậc tay chân, không biết có thể hay không giống như Long Ý Thành, vì mình trợ lực, nếu như là cũng quá sướng rồi, tối thiểu tại đấu đế đại lục có thể đi ngang, nghĩ đến nơi đây Tiêu Viêm trong lòng mừng thầm. Tiểu tử, đừng cứ mãi nghĩ đến dựa vào ngoại lực, quỷ linh thực lực tuy mạnh, không đến trong lúc nguy cấp ngươi tốt nhất đừng vận dụng, đối ngoại lực quá ý lại, sẽ để cho ngươi đánh mất lòng cường giả, Trạm lão nhắc nhở ở trong lòng ung dung vang lên, Tiêu Viêm một cái giật mình, tỉnh ngộ lại. Không sai, vô luận là ở đâu bên trong, cuối cùng theo vẫn là dựa vào mình thực lực, tăng lên mình mới là mấu chốt. Bây giờ việc cấp bách, chính là hấp thu yêu tộc huyết mạch, thành tựu bát cực thiên quyết tiến hóa, mà muốn hấp thu yêu tộc huyết mạch, liền nhất định phải luyện chế tu tủy đan. Mà đế chi ngũ phẩm đan dược, chỉ bằng vào hiện tại linh hồn chi lực là xa xa không đủ. Thế là, Tiêu Viêm hỏi thăm Thanh Hạo Nhiên, đại ca, bây giờ ta linh hồn chi lực xem như đế cảnh sơ kỳ, không biết hấp thu quỷ linh tiến triển như thế nào. Thanh Hạo Nhiên chưa mở miệng, Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thanh Hạo Nhiên trầm tư nửa ngày, chậm rãi mở miệng, linh hồn chi lực tăng lên quá khó, đặc biệt là vượt giai, cần đại lượng năng lượng ủng hộ, lấy ô tuyệt minh linh cường hạng thực lực, toàn bộ hấp thu, hẳn là chỉ ít có thể đạt tới ý cảnh hậu kỳ, bất quá đại ca khuyên ngươi một câu, trước hấp thu một phần nhỏ, bởi vì giai đoạn trước ô tuyệt minh linh đối với ngươi trợ giúp vẫn là rất trọng yếu, thậm chí tại thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi một thanh. Tiêu Viêm liên tục gật đầu, trong lòng nghĩ kỹ nghĩ một chút, bây giờ chính mình đế cảnh sơ kỳ có thể luyện chế đế chi tam phẩm đan dược, đế chi ngũ phẩm đan dược đoán chừng đế cảnh hậu kỳ cũng liền không sai biệt lắm, để ô tuyệt minh linh thực lực tận lực mạnh hơn một chút, là một lá vương bài. Chủ ý đã định, Tiêu Viêm nóng vội trở về hấp thu ô tuyệt minh linh, cùng Thanh Hạo Nhiên nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ. Chuyển qua mấy đạo hành lang, đình viện thật sâu, yên lặng như tờ, đêm tối đang muốn biến mất, không khí từng tia thanh lãnh, màu xanh nhạt bầu trời khảm nạm lấy mấy khỏa tàn tinh. Cầu nhỏ nước chảy, mây cửa sổ sương mù cát, nhanh đến chỗ ở, Tiêu Viêm bước chân lại dừng lại, điêu lan bên ngoài, một bóng người xinh đẹp theo cột mà đứng, xanh biếc thúy yên áo, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy xếp nếp, người khoác thúy nước khói mỏng sa, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ như mở đồng khí như u lan. Một cái nhăn mày một nụ cười động nhân tâm hồn, tựa hồ đang ngẩng đầu đợi nhìn, chờ đợi lấy cái gì. Thanh Mộc Nhi, Tiêu Viêm thật không dám tin tưởng con mắt của mình, có chút kinh nghi, mông lung dưới ánh sao, nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy bóng hình xinh đẹp nhìn quanh hai bên, đôi mắt hơi nước tần tần, ngẫu nhiên lộ ra vẻ mỉm cười cũng lộ ra sầu não uất ức. Chẳng lẽ Mộc Nhi cô nương bị ủy khuất, rất không có khả năng, nàng thế, nhưng là ma hoàng muội muội, bình thường chỉ có nàng bắt nạt người, nào có người dám, khi dễ nàng. Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải, bước nhanh đến phía trước, dự định tìm hiểu rõ ràng. Tên nhóc lừa đảo, người rút cục trở về, gặp một lần Tiêu Viêm xuất hiện, đợi một buổi tối Thanh Mộc Nhi quét qua vừa rồi uể mãi, vui sướng lấy lao đến. Thật đúng là cái tiểu ma nữ, nói biến liền biến, mới vừa rồi còn âm chuyển nhiều mây, hiện tại đã sau cơn mưa trời lại sáng, Tiêu Viêm nói thầm, còn không có kịp phản ứng. Thanh Mộc Nhi chỉ thiếu chút nữa liền bổ nhào vào trong ngực, Tiêu Viêm vội vàng một cái cúi người, ra tay vịn chặt, hai người chóp mũi gần như sắp sờ đụng vào nhau, một tia phấn độn mùi thơm ngát yếu ớt thẳng vào nội tâm. Bởi vì cái gọi là dưới đèn nhìn mỹ nhân, ánh trăng nhẹ che đậy phía dưới, cũng giống như thế. Thanh Mộc Nhi nửa theo nửa dựa vào, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt đẹp trong mông này, mỏng mồ hôi nhẹ áo thấu, vừa rồi ủy khuất về sau, còn mang đáng thương, càng làm cho người ta thương tiếc ngàn vạn. Từ đánh nhận biết đến nay, cứ việc mỗi lần nhìn thấy Tiêu Viêm, đều là tên nhóc lừa đảo gọi tới gọi đi. Kỳ thật Thanh Mộc Nhi đối với Tiêu Viêm đã ngầm sinh hâm mộ chi tình. Tiêu Viêm cùng Tiêu Kỳ thành thân thời điểm, Thanh Mộc Nhi liền bị tức giận không thôi, hôm nay thấy Tiêu Viêm mời chào chân ni thành công, nhớ tới về sau hai người sớm chiều tương đối, Thanh Mộc Nhi trằn trọc, quyết định tìm đến Tiêu Viêm hỏi thăm rõ ràng. Đêm khuya khổ chờ, Thanh Mộc Nhi tâm tình lo nghĩ bất an, tức sôi ruột, lúc đầu nghĩ đợi đến Tiêu Viêm nhất định muốn hảo hảo tính sổ sách, có thể là khi mong nhớ ngày đêm người xuất hiện tại trước mặt lúc, sớm đã đem ủy khuất ném đến lên chín tầng mây, mục thích phía dưới nhào tới, chỉ muốn một tố ủy khuất. Bây giờ hai người gần trong gang tấc, Tiêu Viêm cái kia nam họ khí tức lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy chui vào Thanh Mộc Nhi trong mũi, Thanh Mộc Nhi chân tay luống cuống, muốn đẩy ra, nhưng lại toàn thân mềm nhũn bất lực, đổ mồ hôi lâm ly, nội tâm có chút bối rối lại có chút khát vọng. Tiêu Viêm một cái giật mình, tỉnh ngộ lại, vội vàng đẩy ra Thanh Mộc Nhi, luống cuống tay chân, chẳng biết như thế nào cho phải. Thanh Mộc Nhi thì giống như trong mộng thần du, chưa tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ thẹn thùng, xinh đẹp không gì sánh được. Tựa hồ còn tại trở về chỗ hai người tiếp xúc gần gũi lúc Tiêu Viêm thân bên trên truyền đến cái kia một tia khác họ dương cưng mùi, phảng phất không nguyện ý tỉnh lại, sợ thanh tỉnh thời điểm. Đây hết thảy chỉ là một giấc mộng, hơi lạnh hàn ý, cuốn lên từng mảnh tịch mịch không biết tên lá rụng, đánh lấy xoay tròn bay xuống tại hai người dưới chân. Sương mù tràn ngập tại không trung, tựa hồ dệt thành một cái mềm mại lưới, một ngọn cây cọng cỏ, cũng không quá hiện thực, khiến người có một loại như mộng, như ảo cảm giác. Tiêu Viêm cùng Thanh Mộc Nhi, hai người xấu hổ nhìn nhau, chẳng biết như thế nào cho phải. Thanh Mộc Nhi lúc này nơi nào còn có bình thường tiểu ma nữ bộ dáng, cúi thấp đầu, hai gò má ửng đỏ, hai tay bất an xoa xoa góc áo. Ngươi tìm ta có việc, Tiêu Viêm tranh thủ thời gian mở miệng nói chuyện, đánh vỡ giằng co. Thanh Mộc Nhi rốt cuộc nhớ tới chính mình tới mục đích, ông, ta ngủ không được, cho nên mới tìm ngươi, chính là muốn hỏi. Thanh Mộc Nhi đột nhiên không biết như thế nào biểu đạt, cũng không thể hỏi ngươi cùng chân ni làm sao thế nào đi. Chuyện gì như thế quan trọng, muốn Thanh tiểu thư trong đêm tìm ta, Tiêu Viêm rất là không hiểu, kỳ thật Tiêu Viêm rất muốn hỏi, vì cái gì không thể ban ngày lại tìm ta đây, nhưng là cảm thấy không đúng lúc, không có dám nói ra. Tên nhóc lừa đảo, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Thanh Mộc Nhi lộ ra nguyên hình, lông mày dựng lên, quát nói, trở mặt nhanh chóng, để Tiêu Viêm nhất thời không nghĩ ra, tên nhóc lừa đảo, về sau không cho phép lại gọi ta Thanh tiểu thư. Thanh Mộc Nhi có chút bá đạo, Tiêu Viêm ngạc nhiên, cái kia gọi là gì? Gọi ta Thanh Mộc Nhi, đương nhiên, không cần Thanh chữ tốt nhất. Thanh Mộc Nhi tiếng như chuông bạc, nhưng không khỏi hai gò má ửng hồng, Tiêu Viêm sững sờ ngay tại chỗ, giật mình như mộng, không kìm lòng nổi hạ nhẹ kêu một tiếng, Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi nghe vậy, tiếu dung nở rộ, thanh âm giống như dễ nghe, tựa như tiếng trời, quấn lương không dứt. Giờ khắc này, Tiêu Viêm trong lòng, đối với Thanh Mộc Nhi có một tia nói không thanh lý không thuận cảm xúc, có khi tình cảm chính là như vậy kỳ diệu. Ai, tên nhóc lừa đảo, vì cái gì chân ni lại biến thành ngươi dưới trướng, Thanh Mộc Nhi lời nói rõ ràng, mang theo chua chua hương vị. Tiêu Viêm không nghĩ tới Thanh Mộc Nhi đợi chờ mình gần suốt cả đêm, muốn hỏi dĩ nhiên là vấn đề này, tâm tư của nữ nhân thật sự là không thể nắm lấy, Tiêu Viêm không biết nên đáp lại như thế nào. Ta cần chân ni giúp ta quản lý các loại sự vụ, có thể giúp ta miễn trừ rất nhiều nỗi lo về sau, Tiêu Viêm bất đắc dĩ trả lời, hắn nói cũng đúng tình hình thực tế. Thanh Mộc Nhi thấy Tiêu Viêm cùng đại ca nói đồng dạng, có chút bán tín bán nghi, nhưng là cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Đêm nay Thanh Mộc Nhi đã vừa lòng thỏa ý, sợ dĩ cũng không có ý định lại làm khó Tiêu Viêm. Nữ nhân có thể nói là một loài động vật rất kỳ quái, chỉ cần người yêu đối với mình tốt, dù là một chút xíu, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Mắt thấy sắc trời chuyển sáng, Tiêu Viêm vừa rồi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đoán chừng cũng mệt mỏi, Thanh Mộc Nhi tràn đầy lo lắng mà nhìn xem Tiêu Viêm. Tên nhóc lừa đảo, một đêm không có nghỉ ngơi, mệt không? Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, tỉnh ngủ ta lại tìm ngươi. Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, xem ra Thanh Mộc Nhi cũng không chỉ là đảm nhiệm họ điêu ngoa, có đôi khi cũng rất quan tâm rất ôn nhu, chỉ bất quá thân là ma hoàng muội muội, bình thường khả năng cưng chiều quá nhiều, tương đối sức họ, nhưng chính vì vậy, sở dĩ cũng lộ ra tâm tư đơn thuần cùng thiên chân, rất có chính mình đáng yêu chỗ. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Mộc Nhi đôi mắt đẹp bên cạnh hơi có vẻ nhàn nhạt mỏi mệt, trong lòng đột nhiên có chút để ý, thương tiếc nói, Thanh Mộc Nhi, không, Mộc Nhi, ngươi cũng một đêm không ngủ, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Thanh Mộc Nhi một tiếng, khéo léo phất phất tay, quay người rời đi, còn sót lại một chỗ mùi thơm. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn Thanh Mộc Nhi rời đi, lòng có chút loạn, hai người gần gang tấc một màn trong đầu vung đi không được, Tiêu Viêm lắc lắc đầu, áp chế lại, không suy nghĩ nhiều. Đẩy cửa phòng ra, Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên tại chính mình đình viện qua đêm, chỉ thấy gian phòng bố trí tinh xảo, chính giữa đặt vào một trưng hoa lê đá cẩm thạch án thư, trên bàn nổi lấy các loại danh nhân bản dập, bên giường thiết lấy lớn chừng cái đấu một cái hoa túi, cắm tràn đầy một túi hoa nhài, mùi thơm ngát u nhã. Đối diện trên tường ở trong treo một bức lớn mưa bụi đồ, tả hữu treo một bức câu đối, chính là danh nhân bút tịch. Tiêu Viêm rất là hài lòng, thật sâu hút vào một cái hoa nhài hương, ngồi ngay ngắn trên giường, khoanh chân vận khí, vứt bỏ tạp niệm, dự định chuyển đổi ô tuyệt minh linh chi lực. Tiêu Viêm điều tức vận khí đến trạng thái tốt nhất, tâm thần bên trong chìm, nội thị đang liền. Chỉ thấy ô tuyệt minh linh cuộn rút thành một đoàn, thành hơi mờ hình, bể hoại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Như nếu không phải đại ca mấy câu nói, ngươi khả năng còn một mực chìm ngủ không tỉnh, ta cũng sẽ lãng phí tốt đẹp cơ hội tốt đâu, Tiêu Viêm bùi ngùi mãi thôi. Thở dài ở giữa, Tiêu Viêm triệu tập linh hồn chi lực, bao trùm ô tuyệt minh linh, tựa hồ có phản ứng. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tiếp xúc ô tuyệt minh linh, lập tức cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lạnh có thể thấu xương, toàn thân một trận run rẩy. Không hổ là đấu đế đại lục xếp hạng thứ 5 quỷ linh, lạnh cơ hồ có thể đông kết linh hồn. May mắn, ô tuyệt minh linh tựa hồ cảm ứng được là Tiêu Viêm, hàn khí chậm rãi tán đi. Một trận kỳ dị gần sóng tại Tiêu Viêm linh hồn chi lực cùng ô tuyệt minh linh ở giữa nhộn nhạo lên. Tiêu Viêm có thể cảm ứng được ô tuyệt minh linh đối với mình giống như mang theo quyến luyến cùng không bỏ, phảng phất một đứa bé tại cọ lấy phụ mẫu thân thể giống như. Chẳng lẽ đây chính là quỷ linh nhận chủ sinh ra cảm thụ? Tiêu Viêm không quá rõ ràng, cũng không thể nào đến hỏi. Đấu đế đại lục mặc dù rộng lớn vô biên, nhưng là ba kỳ vật chính mình nhận chủ sự tình lại không thể nào tra theo. Tập trung ý chí, Tiêu Viêm đem ý niệm chậm rãi dẫn đạo tiếng linh hồn chi lực, ý đồ truyền đạt cho ô tuyệt minh linh. Khiến Tiêu Viêm vui mừng chính là, chính như Thanh Hạo Nhiên nói, ô tuyệt minh linh đối với ý chí của hắn hoàn toàn phục tùng, mà lại câu thông về sau, Tiêu Viêm cảm giác được, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể triệu hoán ô tuyệt minh linh ra, chỉ bất quá cấp bậc cách xa quá lớn, triệu hoán một lần, linh hồn chi lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, khiến Tiêu Viêm chật chật không thôi, không đến trong lúc nguy cấp, vẫn là không nên tùy tiện vận dụng cho thỏa đáng. Đem bộ phận năng lượng truyền thâu cho ta, Tiêu Viêm ra lệnh, lập tức, một cổ năng lượng tinh thuần thuận theo trên đan điền truyền đến Tiêu Viêm thức hải, cảm nhận được liên tục không ngừng năng lượng bành trướng mãnh liệt mà tới, Tiêu Viêm mừng rỡ, xem ra lần này không chỉ có thể tăng lên linh hồn chi lực, hơn nữa còn có thể tu luyện huyết linh quyết. Từ khi tập được huyết linh quyết đến nay, bởi vì không có quỷ linh thôn phệ, mặc dù thường xuyên tu luyện, nhưng lại không có chút nào tăng lên. Chuẩn thánh giai công pháp A, nó thành quả tu luyện, Tiêu Viêm rất là chờ mong. Huyết linh quyết cấp tốc vận chuyển, linh hồn chi lực cùng hỗn độn thánh diễm càng quét mà ra, bao vây lấy mỗi một phần năng lượng, đem không ngừng chuyển hóa, vì linh hồn của mình chi lực. Khiến Tiêu Viêm tán thưởng chính là, cái này năng lượng dị thường tinh khiết, tự hồ bản chính là mình đồng dạng, không cần đi qua thiên hỏa bất luận cái gì rèn luyện. Chỉ cần linh hồn chi lực dẫn đạo liền có thể cấp tốc toàn bộ chuyển hóa, không có một tia tràn ra ngoài. Bất luận cái gì năng lượng chuyển đổi, đều là có hao tổn. Thôn phệ quỷ linh cũng đem khả năng lượng chuyển hóa thành linh hồn chi lực, cũng không ngoại lệ. Căn cứ hấp thu người linh hồn chi lực cường độ cùng quỷ linh xếp hạng, quyết định hấp thu năng lượng nhiều ít. Dù là có huyết linh quyết như thế chuẩn thánh cấp công pháp, cũng chỉ là có thể bước lớn đề cao hấp thu tỷ lệ, nhưng cũng làm không được 100% hoàn toàn hấp thu, giống Tiêu Viêm như bây giờ không tản ra một tia năng lượng hấp thu, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Không hổ là tự động nhận chủ kỳ vật, Tiêu Viêm đối với lão ma hoàn tràn đầy cảm kích, linh hồn chi lực tăng lên thế, nhưng là một kiện tương đương chi nặng sự tình. Tiêu Viêm đắm chìm trong huyết linh quyết tu luyện cùng linh hồn chi lực không ngừng tăng lên bên trong, bất tri bất giác thời gian đã qua 7 ngày. Linh hồn chi lực từ đế cảnh sơ kỳ tấn thăng làm trung kỳ, tiếp tục một đường tăng vọt. Nồng đậm linh hồn chi lực tự hồ biến thành thực chất, cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, toàn bộ đình viện phương viên mấy trăm dặm, hoàn toàn bao phủ tại Tiêu Viêm linh hồn chi lực dưới. Một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí một thạch một hạt cát, thời gian dần qua từ loáng thoáng, đến rõ ràng, lại đến rõ ràng rành mạch. Đông bộ tiểu viện, linh hồn chi lực đảo qua, Thanh Hạo Nhiên tự hồ có phát giác, cau mày, ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm chỗ ở phương hướng, như có điều suy nghĩ. Tiêu Viêm ngồi ngay ngắn ở phòng, mỉm cười. Tây bộ tiểu sương, Tiêu Viêm linh hồn chi lực nhìn khắp bốn phía, thượng hạng đàn một chỗ điêu thành cái bàn bên trên tinh điêu mảnh khắc lấy trăm phượng hiện lên tường. Khắp nơi lưu chuyển lên thuộc về nữ nhi gia tinh tế dịu dàng. Chuyển qua một cái tử đàn tinh điêu, bạch ngọc tô điểm bình phong, phía trên viết lấy, Xuân Hàn ban thưởng tắm hoa thanh ao, suối nước nóng nước trượt tẩy mở đông, hầu mà đỡ dậy kiều bất lực, bắt đầu là mới thừa ân trạch lúc. Thơ hay, Tiêu Viêm thầm khen, ngẩng đầu ở giữa linh hồn chi lực một trận chấn động, tâm hoảng ý loạn, cơ hồ cầm giữ không được. Chỉ thấy nóng hôi hổi, hương thơm mờ mịt nước hoa bên trong, dị quốc sản xuất thiên nhiên phong lan, cùng hương liệu hương khí tư linh nồng đậm, tắm rửa tại trong ao Thanh Mộc Nhi. Đà nhan như túy, da trắng như ngọc, tuyết vì xương cốt dễ mất hồn, số nước phảng phất hoa đào ngậm nộ, càng tăng xinh đẹp, mười phần lưu nhân tâm phách, cướp một cái hoạt sắc sinh hương, đầy vườn sắc xuân. Tiêu Viêm nhất thời không khỏi ý nghĩ kỳ quái, tâm viên ý mã. Đột nhiên, một cổ năng lượng to lớn đánh thẳng tới, khiến Tiêu Viêm đau đầu muốn nứt. Tiêu Viêm một cái giật mình, tỉnh táo lại, linh hồn chi lực quyển như thủy triều, gấp thu mà về. Linh hồn chi lực lập tức toàn bộ nhập thể, sóng triều giống như tựa như gần sóng đang tức giận bay trong bọt nước kêu gọi, cùng cuồng phong đua tiếng, lại giống tia chớp màu đen, ngọn lửa màu xanh, mũi tên đồng dạng xuyên qua mây đen, cánh lướt lên gần sóng bay mạc, tại vô tận trên đại dương bao la thiêu đốt. Cực lớn đến không thể thừa nhận năng lượng mãnh liệt đánh thẳng vào Tiêu Viêm linh hồn, Tiêu Viêm nguy hiểm. Tiêu Viêm nhất thời có chút bối rối, vội vàng gia tốc huyết linh quyết vận chuyển, kiệt lực đem cổ này năng lượng to lớn an toàn chuyển hóa thành linh hồn chi lực, cũng cẩn thận dẫn dắt đến linh hồn chi lực xung kích đế cảnh hậu kỳ, một đợt lại một đợt xung kích tại Tiêu Viêm thể nội tạo nên vô tận phong bạo. Lúc đầu đã nhận chủ quỷ linh là không sẽ xuất hiện mất khống chế tình huống như vậy, chỉ là Tiêu Viêm nhìn trộm mỹ nhân đi tắm lúc, kích động trong lòng, dẫn đến lực lượng quá độ chuyển vận, không cách nào tiêu hóa. Bây giờ tình huống 10 phần nguy cấp, kết cục chỉ có hai loại, hoặc là Tiêu Viêm xung kích đế cảnh hậu kỳ thành công, hoặc là bạo thể mà chết. Tiêu Viêm cái trán gân xanh nổi lên, răng thật sâu lâm vào môi dưới, đè xuống đầu kịch liệt đau nhức, dùng hết toàn lực miễn cưỡng khống chế lấy linh hồn chi lực hướng tầng kia bình cảnh làm lấy một lần lại một lần xung kích. Tiêu Viêm trên đường sinh tử làm sao cùng bắn vọt, tầng kia màng mỏng tại tự chiến đến cùng xung kích hạ tạo nên từng tầng gần sóng, lượng đầy đủ đưa tới chính là chất biến, cuối cùng năng lượng vòng vèo cùng một chỗ, đan xen, một tầng chồng một tầng, trong nháy mắt vô số áp suất ngưng tụ là một cái điểm, rốt cục, tại gần sóng trung tâm đâm xuyên qua một cái lỗ, tùy theo, tượng khí cầu một dạng bạo thành vô số mảnh vỡ, mãnh liệt sau đến linh hồn chi lực thông suốt, tại thức hải bên trong hình thành cái này đến cái khác tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn, Tiêu Viêm thương thế đều tại chữa trị, năng lượng thiên địa vô cùng vô tận từ quanh thân lỗ chân lông tràn vào, toàn thân gân cốt huyết mạch không nói ra được thư sướng, linh hồn đang trải qua một lần lớn thuế biến. Đế cảnh hậu kỳ, gần như thực chất hóa linh hồn chi lực, xa không phải đế cảnh sơ kỳ có thể so, linh hồn chi lực tu luyện khó khăn cỡ nào, bình thường 4 sao đấu đế, đều không nhất định có được đế cảnh linh hồn chi lực, cho dù là đế chi tam phẩm luyện dược sư, linh hồn chi lực cũng liền khó khăn lắm đế cảnh sơ kỳ. Bây giờ Tiêu Viêm nhất cử đạt tới đế cảnh hậu kỳ, xung kích đế chi ngũ phẩm đã là đầy đủ. Tiêu Viêm nắm chặt một chút nắm đấm, linh hồn chi lực lần nữa mãnh liệt mà ra, phương viên trăm dặm, cảm giác tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lần nữa vận chuyển lên huyết linh quyết, Tiêu Viêm ngoài ý muốn cảm giác được, linh hồn của mình chi lực bên trong, tự hồ ẩn ẩn có một cổ đặc thù năng lượng tồn tại. Hắn minh bạch, huyết linh quyết tại thôn phệ quỷ linh năng lượng quá trình bên trong, có chút tiến bộ. Nhưng như thế nào vận dụng, hắn lại là chẳng biết. Cái này cảm giác thật tốt, Tiêu Viêm, thì thào. Lần này linh hồn chi lực tăng lên may mắn, mà có Ô Tuyệt Minh Linh, hấp thu nhiều như vậy năng lượng, không biết nó hiện tại thế nào. Tiêu Viêm nghĩ thầm, bình tĩnh lại tâm thần, quan sát đến trong đan điền cuộn rút thành một đoàn quỷ linh. Cẩn thận xem phía dưới, Tiêu Viêm kinh hãi, quỷ linh khí tức quể vải suy sụp, thực lực tự hồ ngã rất lớn một đoạn. Tiêu Viêm vội vàng cùng quỷ linh câu thông. Quỷ linh truyền tới ba động xác nhận Tiêu Viêm phỏng đoán, năng lượng ở giữa là bảo toàn, hiện tại quỷ linh chỉ có lục tinh định phong thực lực, so với trước đó trong thất tinh kỳ ngã một mạng lớn. Bất luận cái gì đường tắt đều là phải trả giá thật lớn a. Tiêu Viêm cười khổ một cái, đối với quỷ linh truyền lại ra lòng cảm kích, sau đó chậm rãi thu hồi linh hồn chi lực. Tiêu Viêm bây giờ cũng không có vội vã đi luyện đan, hắn còn có một việc muốn đi làm. Trong óc của hắn nhớ tới Tê Liệt Thành Tân Tú tuyển chọn thi đấu cái kia đạo mang theo chụp mũ thẳng tắp thân ảnh, cùng cái kia một mặt ảm nhiên điểu lộ, một cái không có bất kỳ cái gì thế lực bối cảnh, không có đại lượng tài chính ủng hộ, không có thiên hỏa cùng tốt dược đỉnh đế chi tam phẩm đỉnh tiêm luyện dược sư, cần nhiều nghịch thiên thiên phú cùng phía sau giao ra bao nhiêu mồ hôi a. Nhân tài như vậy, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng cùng tiếc hận, tuyệt không thể lãng phí. Tiêu Viêm quyết tâm đã định, muốn lôi kéo Lãng Thiên. Chỉ là, Lãng Thiên vẫn luôn không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhất định có hắn nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ bằng vào ta đi, khả năng hy vọng không lớn, làm sao bây giờ đâu. Tiêu Viêm phỏng đoán phía dưới, tương đối buồn rầu. Đúng rồi, Lãng Thiên là ma tộc, có đại ca ra mặt, nhất định có thể trấn an tâm. Tiêu Viêm linh quang lóe lên, lách mình đi ra ngoài. Tiểu viện đá xanh bàn trà, trầm hương dưới cây, lá rụng rực rỡ, Thanh Hạo Nhiên đang một mình thưởng trà suy nghĩ. Tự tại Cử Hy thành giàn xếp lại, Thanh Hạo Nhiên liền đem hai, ba, ngũ trưởng lão chờ phái trở về Ma Đô, chỉ để lại Thanh Mộc Nhi cùng mấy vị phổ thông trưởng lão. Ma Đô là huyết ma bộ tộc cây, tộc trưởng không tại, càng cần hơn người đóng giữ quản lý, dung không được có bất kỳ sơ thất nào. Đại ca, Tiêu Viêm bước chân chạm đất, bước nhanh đến, thấy Tiêu Viêm thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Thanh Hạo Nhiên kết luận tìm chính mình nhất định là có chuyện. Lão đệ, vội vã như vậy bận biểu tìm đại ca có chuyện gì không? Thanh Hạo Nhiên lên tiếng hỏi. Là như vậy, Tiêu Viêm đem sự tình nơi phát ra lên mạch kỹ càng nói với Thanh Hạo Nhiên một lần. Thanh Hạo Nhiên liên tục gật đầu, nguyên lai là dạng này, yên tâm, đại ca đi chung với ngươi hẳn là không có vấn đề gì, việc này không nên chậm trễ. Tiêu Viêm lập tức triệu tập tiểu đội thành viên, Thanh Hạo Nhiên gọi tới Thanh Mộc Nhi, một đoàn người trùng trùng điệp điệp bay thẳng Tê Liệt Thành điểm truyền tống. Không bao lâu, liền đến Tê Liệt Thành. Tiêu Viêm đám người bốn phía nghe ngóng Lãng Thiên tiệm thuốc rơi vào, mọi người ý không ngờ được chính là, dĩ nhiên không có nhiều người biết. Xem ra Lãng Thiên tình cảnh không quá như ý a, Tiêu Viêm cảm khái nói, nhân tài như vậy dĩ nhiên mai một, thật sự là đáng tiếc, Tiêu Viêm có điểm tâm đau nhất. Thương Thiên rốt cuộc không phụ kỳ vọng, đám người cuối cùng rốt cuộc nghe được đại khái vị trí chỗ. Bảy quẹo tám rẽ, mọi người tại một đầu ngõ hẻm vắng vẻ bên trong tìm được tiệm thuốc, cửa chỉ có một cái không lớn bảng hiệu, trên đó viết Lãng Thiên tiệm thuốc, bảng hiệu một sắc khả năng, bởi vì tuyến nguyệt nguyên nhân, có chút phai màu, nhìn có chút tiêu điều cảm giác. Tiến vào trong tiệm, tiểu điếm không lớn, thanh tường trắng đỉnh, ngược lại là sạch sẽ, trên quầy sắp xếp một chút tương đối rải rác đan dược, đều là trên thị trường thường gặp nhất nhị phẩm đan dược, chỉ bất quá ít giá hơi thấp một chút. Tiểu điếm chỉ có một vị lão nhân. Nhìn đến đây, Tiêu Viêm có chút ảm đạm hao tổn tinh thần, có thể tưởng tượng đạt được những năm gần đây Lãng Thiên sinh tồn cũng không dễ dàng. Thiên tài như thế lại sẽ có lấy như thế nào nỗi khổ tâm mới có thể cam nguyện mai một nơi này đâu. Tiêu Viêm nghĩ không minh bạch, nhưng phỏng đoán nhất định rất chua xót. Tiêu Viêm làm rõ tư duy, lễ phép đối với vị kia trú cửa hàng già người nói ra, lão nhân gia ngài tốt, chúng ta là Lãng Thiên bằng hữu, cố ý tới bái phỏng hắn. Không biết Lãng Thiên có hay không tại đâu. Lãng Thiên bằng hữu, lão nhân gia tự hồ rất là giật mình, xem ra Lãng Thiên không có bằng hữu gì, Tiêu Viêm đám người không còn gì để nói. Ngươi vị bằng hữu này vòng tròn có chút phong bế, sinh hoạt tình cảnh lại không như ý, bây giờ y nguyên không có đầu nhập bất kỳ thế lực nào, xem ra hẳn là có cừu gia, hơn nữa còn là không tầm thường đối đầu, chân ni cau mày phân tích nói. Thanh Hạo Nhiên gật gật đầu, hiển nhiên tương đối tán thành chân ni thuyết pháp. Mà Tiêu Viêm thì cau mày. Lão nhân mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là đi vào thông báo. Lãng Thiên một thân áo xanh, mang theo hờ hững biểu lộ ra, trốn trốn ở chỗ này đã nhiều năm như vậy, bản cũng không có cái gì bằng hữu. Lãng Thiên cũng nghĩ không ra đến cùng sẽ có người nào chỉ tên muốn tìm hắn. Chẳng lẽ là Lãng Thiên không dám nghĩ tới, đến mức tại Tân Tú tuyển chọn thi đấu bên trên nhận biết song hỏa, Lãng Thiên vẫn cho là hai người sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Có thể dễ dàng buông tha một tôn cực kỳ tốt dược đỉnh luyện dược sư, bối cảnh nhất định không đơn giản, loại nhân vật này không phú, thì quý, làm sao có thể cùng mình liên hệ. Sở dĩ Lãng Thiên căn bản liền sẽ không hướng phía trên này nghĩ, song hỏa, Lãng Thiên ngẩng đầu, một trận ngạc nhiên, không dám tin. Chỉ thấy Tiêu Viêm phía sau, xếp thành một hàng tám vị năm sao trở lên đấu đế, mặc dù tận lực thu liễm đấu khí, nhưng là uy áp lại không cách nào giấu giếm. Toàn bộ tiểu điếm không khí tại uy áp phía dưới khiến người ngạt thở. Dĩ nhiên là song hỏa, Lãng Thiên cười khổ một cái, hắn nghĩ không ra song hỏa, vì cái gì tìm chính mình, chỉ nhìn trận thế kia cũng không phải là bình thường thế lực đem ra được, xem ra chính mình đối với song hỏa phán đoán không có sai. Lãng Thiên huynh, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Tiêu Viêm đôi mắt không che giấu được cái kia vẻ kích động. Còn không phải như cũ, song hỏa huynh, nhanh mời vào bên trong. Lãng Thiên kịp phản ứng, bất kể như thế nào, hắn thiếu Tiêu Viêm một cái nhận định chi tình. Thật không tiện, tiểu điếm đơn sơ, còn xin các vị thông cảm nhiều hơn. Lãng Thiên triệu hô mọi người ngồi xuống. Gian phòng tương đối nhỏ, thấy mọi người nhét chung một chỗ, Lãng Thiên có chút băn khoăn. Lãng Thiên huynh, không có việc gì, không cần khách khí, Tiêu Viêm không hy vọng Lãng Thiên khó xử. Hàn huyên vài câu, Lãng Thiên mở miệng hỏi, đa tạ song hỏa huynh nhận định chi tình. Lãng Thiên cảm kích khôn cùng, chẳng biết Song Hỏa huynh lần này tới tìm ta có chuyện gì đâu. Chỉ cần Lãng Thiên đủ khả năng, chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ. Nhượng định sự tình, Lãng Thiên huynh không cần lo lắng tại tâm. Nói đến tại hạ còn phải cảm kích Lãng Thiên huynh. Nếu không phải thụ Lãng Thiên huynh thủ pháp gợi ý, tại hạ ngay cả đế chi tam phẩm đều không đột phá nổi. Người quán quân kia cũng nên là Lãng Thiên huynh. Tiêu Viêm rất thành khẩn đem sự tình lý do nói ra. Lãng Thiên rất là sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm như thế thẳng thắn. Song Hỏa hôm nay tới đây tìm chính mình nhất định có việc, dựa vào nhận định sự tình chính mình đồng dạng sẽ bán người tình, coi như tranh tài thời điểm có nội tình, cũng sẽ không ở lúc này nói rõ. Có thể hết lần này tới lần khác cái này, Song Hỏa cứ như vậy thẳng đẳng đẳng đem không có ai biết nội tình chi tiết nói ra, cái này khiến Lãng Thiên rất cảm động. Đối với Tiêu Viêm độ tín nhiệm tăng lên không ít. Song Hỏa huynh thẳng thắn khiến Lãng Thiên kính nể không thôi, chỉ bằng nhìn thoáng qua tại hạ thủ pháp liền có thể đột phá đến đế chi tam phẩm, kia là Song Hỏa huynh thiên phú. So với cái kia cực phẩm dược đỉnh nhường cho, điểm ấy công lao thực sự không có ý nghĩa. Song Hỏa huynh lần này đến đây tìm Lãng Thiên, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, như có thể giúp được một tay, Lãng Thiên tuyệt sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Lãng Thiên nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm. Tại hạ chính đang xây dựng thế lực, hôm nay tới đây chính là hy vọng Lãng Thiên huynh có thể gia nhập. Tiêu Viêm đem tình huống đại khái giới thiệu một chút, một mặt chờ mong. Nghe xong Tiêu Viêm tại đấu đế đại lục kinh lịch, Lãng Thiên hít một hơi thật sâu, ngắn ngủi 3 năm chỉ dựa vào chính mình phấn đấu có thể lấy được thành tựu như thế, đúng là không dễ. Lãng Thiên đối với Tiêu Viêm đánh giá lại lên một cái bậc thềm. Nghe được Tiêu Viêm chí không giới hạn trong Cự Hy Thành, mà là muốn đặt chân toàn bộ đại lục lịch luyện, Lãng Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhiệt huyết sôi trào, cùng có lòng cường giả, cùng là có chí sĩ. Nếu như bất đắc dĩ, lại có ai tình nguyện cả một đời bình thản, cam khi hạng người vô danh. Chỉ là, khổ tư nửa ngày, Lãng Thiên vẫn lắc đầu một cái. Lãng Thiên huynh làm sao như thế, chẳng lẽ có lấy cái gì lo lắng, Tiêu Viêm tâm lạnh một đoạn, chưa từ bỏ ý định truy vấn. Lãng Thiên ngẩng đầu, tạ hữu bận tâm, muốn nói còn đừng, thở dài. Tiêu Viêm thấy thế, vội mở miệng nói, Lãng Thiên huynh có chuyện không ngại nói thẳng, nơi này cũng có thể tín nhiệm người, cứ nói đừng ngại. Lãng Thiên do dự một chút, nhớ tới Tiêu Viêm thành khẩn, giấu giếm nửa tựa hồ băn khoăn, chậm rãi mở miệng, thực sự không dối gạt các vị, Lãng Thiên một mực không dám rời đi thành này, là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, kỳ thật tại hạ là ở đây tránh tai nạn. Nguyên lai, Lãng Thiên chủ tộc gọi Đan Ma bộ tộc, tộc này người số không nhiều, là ma tộc một cái cực kỳ hiếm có chi nhánh. Tộc này tất cả tộc nhân đối với luyện dược đều có thiên phú cực cao, phảng phất trời sinh chính là vì luyện dược mà sinh. Chỉ tiếc, Lãng Thiên chỗ chủng tộc tiếp giáp hồn ma bộ tộc, hồn ma bộ tộc phi thường cường đại, đem đan ma bộ tộc toàn bộ tộc nhân chộp tới luyện dược, chỉ có Lãng Thiên thoát đi ra, trốn ở Tê Liệt Thành. Hồn tộc đối với lẫn trốn người xử phạt cực kỳ tàn nhẫn, Lãng Thiên cũng không phải quan tâm sinh tử, mà là hy vọng có thể vì đan ma bộ tộc kính dân một điểm đủ khả năng lực lượng, càng hy vọng có thể cứu vớt đan ma bộ tộc. Chỉ là thế đơn lực bạc, hồn ma bộ tộc lại vô cùng cường đại, coi như gia nhập thế lực khác cũng không sẽ bởi vì chính mình mà làm ta chuyện, sở dĩ một mực cũng không có gia nhập thế lực khác mục đích. Thế nhưng là trốn ở Tê Liệt Thành, Lãng Thiên không có tốt phương thuốc, cũng không có tốt luyện dược công cụ, lại không dám bại lộ chính mình đan ma bộ tộc thân phận. Sinh hoạt trôi qua 10 phần gian nan, lúc này mới đi tham gia tân tú tuyển chọn thi đấu cướp đoạt phần thưởng. Song Hỏa huynh, mặc dù ngươi hiện tại phát triển tốc độ cực kỳ kinh người, nhưng là còn lâu mới có thể cùng hồn ma bộ tộc so sánh. Lãng Thiên được ngươi chỗ ân, không muốn liên lụy ngươi, Lãng Thiên nói thẳng. Tiêu Viêm nghe vậy khẽ giật mình, nghĩ không ra Lãng Thiên vẫn còn có không chịu được như thế quay đầu đi qua, khó trách thiên tài như vậy lại rơi phách đến tận đây. Mặc dù mình tao ngộ cùng Lãng Thiên có chỗ khác biệt, nhưng cùng hồn ma bộ tộc ở giữa đồng dạng có đụng chạm không nhỏ, đồng cảm phía dưới, đem mình bị hồn ma bộ tộc truy sát sự tình nói ra. Lãng Thiên huynh, hồn ma bộ tộc hoàn toàn chính xác ngang ngược càn rỡ, tại hạ cùng với hồn ma bộ tộc cũng có phần có khúc mắc, tại hạ tại cổ di tích thu hoạch di vật bị hồn ma bộ tộc trình mò, phái người một đường truy sát, cuối cùng cưỡng ép tại hạ toàn tộc, bức tại hạ hiện thân. Nếu như không ta đại ca xuất thủ cứu giúp, khả năng tại hạ cùng với Lãng huynh cũng vô duyên quen biết. Tiêu Viêm hai mắt phun ra hừng hực lửa giận. Nhưng dù cho như thế, vẫn là đưa đến tộc ta hai vị tiên tổ thụ thương, con cháu tự thương không ít, thương vong thảm trọng, Tiêu Viêm lời nói mang theo thật sâu tự trách cùng thương cảm. Lãng Thiên nghĩ không ra Tiêu Viêm tại Đấu Đế Đại Lục cũng thâm thụ hồn ma bộ tộc hãm hại, cảm đồng thân thụ, rất có cùng chung mối thù, cùng chung chí hướng cảm giác. Khoảng cách giữa hai người lập tức kéo gần lại. Hồn ma bộ tộc tại Đấu Đế Đại Lục phi thường cường đại, nghe nói có một vị bát tinh đấu đế lão tổ tông tọa trấn. Chúng ta ma tộc cũng chính bởi vì hồn ma bộ tộc tồn tại, đến hiện tại còn không cách nào thống nhất. Thanh Hạo Nhiên mở miệng, sắc mặt phi thường nghiêm túc, lông mày chăm chú khóa thành một cái chữ xuyên. Xem ra hồn ma bộ tộc cho Thanh Hạo Nhiên mang tới phiền phức không nhỏ. Chẳng ai ngờ rằng, một lần nói chuyện, dĩ nhiên tam phương đều đối với hồn ma bộ tộc có riêng phần mình thù cùng hận, đột nhiên mọi người ngăn cách tựa như mỏng không ít. Còn không có thỉnh giáo vị này là, Lãng Thiên thấy đối phương khí thế bất phàm, không giận tự uy, lễ phép hỏi thăm. Như thế tại hạ sơ sót, đến, Lãng Thiên huynh, ta đến vì ngươi giới thiệu. Tiêu Viêm liền vội vàng đứng lên, hắn không phải là không muốn ngay từ đầu liền giới thiệu Thanh Hạo Nhiên đám người, chỉ bất quá lo lắng cử động lần này sẽ để cho Lãng Thiên sinh ra thế lớn đè người trước nhập cảm giác, dễ dàng khoe khoang kỹ xảo phản vụng. Bây giờ Lãng Thiên hỏi, Tiêu Viêm vừa vặn thuận thế mà làm, một mục giới thiệu, vị này là ta đại ca, cũng là ma tộc đương nhiệm ma hoàng Thanh Hạo Nhiên. Lời ấy tựa như một tiếng sét đùng đoàn, đem Lãng Thiên cho nổ choáng. Tại ma tộc Lãng Thiên chẳng qua là một giới thảo dân, hiện tại đứng ở trước mặt mình dĩ nhiên là ma tộc mới ma hoàng, hơn nữa còn là Tiêu Viêm đại ca, Lãng Thiên có chút đường ngắn. Vị này là ma hoàng muội muội Thanh Mộc Nhi. Người tốt, Thanh Mộc Nhi mở miệng, âm thanh giống như chuông bạc, vị này là Thương Minh Thiên Kim, đại thương phòng đấu giá quản lý chân ni. Lãng Thiên huynh tân tú tuyển chọn thi đấu thượng lệnh chúng ta mở rộng tầm mắt, luyện dược thiên phú chi cao thật sự là hiếm thấy a. Chân ni gật gật đầu, nhẹ nhàng lấy lòng một câu. Mấy vị này là đội hữu của ta. Lãng Thiên triệt để rung động, cũng có vài vị năm sao đấu đế dưới trướng Tiêu Viêm, Thương Minh Thiên Kim, ma hoàng đồng loạt xuất hiện, thân phận đều tôn quý phi phàm. Sáu thế lực lớn đã đủ thứ hai, loại này đội hình Lãng Thiên khi nào gặp qua, lại bất luận thế lực phương diện, riêng là hai vị có chim sa cá lặn, bế hoa xấu hổ nguyệt chi dung mạo mỹ nữ có thể thấy một, đã là cả đời may mắn, có thể cả hai đủ gặp. Lãng Thiên chỉ cảm thấy đời này là đủ. Lãng Thiên huynh, ngươi không sao chứ? Thấy Lãng Thiên có chút thất thần, Tiêu Viêm dò hỏi. Thật không tiện, hôm nay thực sự là quá ngoài dự liệu, cứ thế có chút thất thần. Các vị đại giá quang lâm, chính là Lãng Thiên may mắn. Lãng Thiên lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lễ, thần sắc chậm rãi khôi phục tự nhiên. Thanh Hạo Nhiên nhìn ở trong mắt, khẽ gật đầu, trong con ngươi chứa vẻ hài lòng, người này chưa từng tiếp xúc quyền quý, có thể nhanh như vậy liền khôi phục thần thái, trấn định tự nhiên, tuyệt không phải ai vô định hót hạng người. Tiêu Viêm nhìn mắt người lực cũng không tệ lắm. Tiêu Viêm thì có chút không quá ý tứ, hơi thêm, do dự nói, thực không dám giấu giếm. Lãng Thiên huynh, tân tú tuyển chọn thi đấu thời điểm, tình huống đặc thù, sợ dĩ che giấu tính danh. Xin hãy tha lỗi, người người đều có khó khăn khó nói, song hỏa huynh chỗ bất tiện, cũng chính là nhân chi thường tình, cũng không cần giải thích. Lãng Thiên kỳ thật lúc này trong lòng phi thường cảm động, Tiêu Viêm có được như thế thế lực cường đại hậu thuẫn, lần này mang theo chúng đến đây, không có chút nào ngang ngược càn rỡ, không có một tia lấy thế đè người, nếu không phải mình nhấc lên, khả năng hiện tại còn không biết ở đây các vị giống như này lớn địa vị. Kỳ thật, tại hạ họ Tiêu, tên Viêm, Tiêu Viêm ôn quyền nói. Lãng Thiên lần nữa chấn kinh. Cái gì, hẳn là ngươi chính là trong truyền thuyết thu hoạch được lão ma hoàng tuyệt thế phương thuốc vị kia Tiêu Viêm? Đúng vậy, mà lại đoạn thời gian trước huyên náo xôn xao thanh linh dịch người luyện chế chính là trước mắt ngươi vị này, song hỏa công tử Tiêu Viêm. Chân đi đẩy lan trợ sóng, bây giờ, Tiêu Viêm đã cùng Thương Minh, còn có ma hoàng hợp tác, cùng một chỗ đại lượng luyện chế thanh linh dịch cùng huyết khí đan. Chân đi biết người thông minh không cần nhiều lời, Lãng Thiên rõ ràng là người thông minh, sợ dĩ chạm đến là thôi. Chấn kinh một đợt ngay cả một đợt, nghe chân đi cái này nói chuyện. Chính mình kinh doanh tiệm thuốc cùng bản thân là luyện dược sư Lãng Thiên tự nhiên biết ở trong đó lợi nhuận đến cỡ nào kinh người. Có thể nói tương lai Tiêu Viêm phú khả địch quốc cũng hào không quá đáng. Chỉ là thời gian 3 năm liền ngay cả vọt cấp 3 tấn cấp 3 sao đấu đế, có được khiến toàn đấu đế đại lục điên cuồng phương thuốc. Vẹn vẹn nhìn chính mình một lần thủ pháp đã đột phá đế chi tam phẩm luyện dược sư, tương lai phú khả địch quốc, cùng Thương Minh kết minh, cùng ma hoàng là huynh đệ thâm hậu nội tình. Tài nguyên, thế lực, thiên phú, Tiêu Viêm ba có, tương lai tuyệt đối không phải là mộng. Nếu như nói chính mình cả đời muốn làm ra sáng suốt nhất trọng yếu nhất lựa chọn, Như vậy chính là hiện tại. Trong lòng đối với Đan Ma bộ tộc tương lai lại bốc cháy lên một chút hy vọng. Hiện tại Lãng Thiên có chút hối hận vừa rồi cự tuyệt qua được nhanh. Lãng Thiên tiên sinh thiên phú kinh người, làm ta chờ đều rất là bội phục. Nhưng là một cái luyện dược sư, ác không thể thiếu ba đại yếu tố, tài nguyên, dược đỉnh, phương thuốc. Nếu như Lãng Thiên tiên sinh có được càng nhiều những này ủng hộ, tin tưởng tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chân Ni khẽ thở dài một cái, tự hồ tại tiếc hận. Chân Ni thuận gió tạo thế, quả nhiên khôn khéo già dặn. Lãng Thiên bị nói trúng tâm sự, lâm vào trầm tư bên trong, không có tài nguyên, liền ý vị không có địa vị, không có địa vị, cũng liền ý vị không có thế lực, không có thế lực, cứu vớt Đan Ma bộ tộc liền không có hy vọng. Lãng Thiên, ngươi, ta, Tiêu Viêm ba người đều cùng hồn ma bộ tộc có khúc mắc thậm chí thâm cừu đại hận, mà hồn ma bộ tộc mạnh, ta vừa rồi cũng hơi làm giới thiệu, cùng kẻ thù vốn, nên căm thù giặc, có thể nhiều thêm một phần lực lượng tự nhiên càng tốt hơn, mà lại như Chân Ni lời nói, thiên phú của ngươi ngàn vạn đừng lãng phí. Thanh Hạo Nhiên trầm giọng nói, vì Tiêu Viêm, cũng vì chính mình, nhiều một phần đối kháng hồn ma bộ tộc lực lượng luôn luôn tốt. Lãng Thiên huynh, Tiêu Viêm, đối với lời mời của ngươi là thành tâm thành ý, nếu như Lãng huynh có yêu cầu gì, cứ việc nói đến, tại Tiêu Mộ phạm vi năng lực bên trong, tất nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Tiêu Viêm không mất cơ hội cơ lần nữa duỗi ra cành ô liu. Thấy Lãng Thiên lông mày ở giữa từ đầu đến cuối bồi hồi, do dự, Tiêu Viêm đứng người lên, thanh âm âm vang hữu lực, mọi người tại trận, vì Tiêu Viêm làm chứng, chỉ cần Lãng Thiên huynh nguyện ý gia nhập, Tiêu Mộ ở đây làm ra trở xuống hứa hẹn. 1. Lãng Thiên huynh thân cừu gia hận, đại ca ma tộc phân liệt, Tiêu Mộ mang tộc mối thù, đều bái hồn ma bộ tộc ban tặng. Cuối cùng có một ngày, Tiêu Mộ nhất định sẽ tìm hồn ma bộ tộc lấy lại công đạo. Nói mới ra, Lãng Thiên động dung, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy nóng bỏng cảm động. Bây giờ Tiêu Viêm đã không là năm đó mặc người chém giết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có được có thể phá vỡ đấu đế đại lục kinh tế phương thuốc. Chỉ cần Tiêu Viêm dậm chân một cái, đấu đế đại lục đều muốn rung bên trên lắc một cái. Bây giờ Tiêu Viêm thiếu hụt chính là thế lực cường đại, bất quá có đầy đủ tài nguyên. Những này chỉ là vấn đề thời gian, điểm này không có một người hoài nghi. Thứ hai, Lãng Thiên huynh chỉ cần một gật đầu, Tiêu Mộ có thương binh làm hậu thuẫn, luyện dược dược liệu cần thiết nguyên liệu sẽ liên tục không ngừng cung ứng cho Lãng Thiên huynh, còn luyện dược cung cấp bậc tương hỗ phân tâm, khó mà kế tục vấn đề cũng không cần lo lắng. Lãng Thiên huynh là ma tộc, Tiêu Mộ cam đoan Lãng huynh tăng thực lực lên cần thiết ma hạch, lấy giải Lãng Thiên huynh lo. Lãng Thiên triệt để nghe dạy, Tiêu Viêm lời nói không ngừng tại não hải quanh quẩn, lệ nóng doanh trồng, ngôn ngữ khó mà thuộc tình. Khiếu Chiến mấy người cũng hoàn toàn cảm động, bọn hắn biết, chính mình không cùng nhầm người. Tiêu Viêm hôm nay có thể đối với Lãng Thiên như thế, tương lai cũng sẽ đối bọn hắn như thế. Mấy người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt tràn đầy một đi không trở lại kiên định. Thanh Hạo Nhiên khẽ vuốt cằm, Tiêu Viêm còn coi là thật có lãnh tụ chi tài, cử động lần này đã thắng được Lãng Thiên hảo cảm lại thắng được bộ hạ ủng hộ. Chân Ni cùng Thanh Mộc Nhi thì hàm tình mạch mạch nhìn xem chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, cảm thấy giờ khắc này Tiêu Viêm vô hạn cao lớn. Thứ ba, đến mức phương thuốc phương diện, không dối gạt Lãng Thiên huynh, chấn động một thời thanh linh dịch cùng huyết khí đang chỉ là Tiêu Mộ hai bộ cấp thấp phương thuốc. Chỉ cần Lãng huynh gia nhập, Tiêu Mộ tất cả phương thuốc về sau đều sẽ giao cho Lãng huynh đi luyện chế. Lãng huynh chuyện làm chính là luyện đan, lớn mạnh chúng ta cộng đồng thế lực, mà Lãng huynh chỗ lo lắng tất cả mọi chuyện thì từ Tiêu Mộ gánh chịu, chẳng biết Lãng huynh cảm thấy thế nào. Tự như chín ngày lôi, Tiêu Viêm chi ngôn một đợt cao hơn một đợt, đan ma bộ tộc, trừ hồn ma bộ tộc mối hận bên ngoài, luyện đan là toàn tộc mong muốn, cũng là chí cao truy cầu, mà cực phẩm phương thuốc lại là tất cả luyện dược sư một đời tâm nguyện, đối với đan ma bộ tộc càng là mê hoặc trí mạng. Bây giờ chấn kinh đại lục thanh linh dịch cùng huyết sắc đang bị rõ ràng cáo tri chỉ là hai bộ cấp thấp phương thuốc, như thế nào để Lãng Thiên không tâm động không khiếp sợ? Cái này Tiêu Viêm đến cùng trên thân còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật a? Tùy tiện một kiện đều có thể gây nên kinh đào hải lãng, gió tanh mưa máu. Mà hết thảy này, Tiêu Viêm đều rất thẳng thắn nói cho chính mình, vô điều kiện tín nhiệm chính mình. Có thể gặp Tiêu Viêm, đại thù được báo đã có hy vọng, phục hưng đan ma bộ tộc càng thêm có hy vọng. Tiêu Viêm chân thành cùng kiên định đã triệt để chinh phục Lãng Thiên trái tim. Như từ chối nữa, chính mình liền không khỏi quá làm ra vẻ. Lãng Thiên trịnh trọng đứng dậy, hướng đám người liền ôm quyền, rất thành khẩn nói ra, mọi người thành ý Lãng Thiên ở đây đa tạ, như thế thịnh tình phía dưới, nếu như Lãng Thiên lại có từ chối, liền không khỏi quá cô phụ mọi người tốt ý. Lãng Thiên nguyện ý đi theo Tiêu Viêm, không sợ cầu, núi đao biển lửa, chịu mệt nhọc. Tiêu Viêm ý chí cùng khí độ đã hoàn toàn chinh phục Lãng Thiên, chính mình hiện tại chỉ là một tên chỉ là tam phẩm luyện dược sư, khó được Tiêu Viêm thân chú ý mời chào chính mình. Tại bồi chính mình, Lãng Thiên đối với Tiêu Viêm lòng cảm kích đã khắc sâu trong lòng nội phủ, mà lại Tiêu Viêm vẫn là Phục Hưng Đan Ma bộ tộc duy nhất hy vọng, quá tốt rồi, Lãng Thiên huynh, Tiêu mộ hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Từ nay về sau chúng ta có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng khi. Tiêu Viêm vui mừng quá đỗi, có thể được Lãng Thiên, về sau sản xuất hàng loạt năm sau đấu đế đem không phải vấn đề gì, Tiêu tộc cường đại chỉ nói, nhưng đợi. Lần này nhất cử thu hoạch lòng người, mọi người đều đại hoan hỷ. Tiêu Viêm trong lúc vô hình cũng đề cao chính mình tại đoàn đội bên trong hạch tâm hình tượng, tăng cường đoàn đội lực ngưng tụ. Như thế đại hỷ, đám người nhao nhao yêu cầu hồi phủ không say không nghỉ để bày tỏ chúc mừng. Lãng Thiên lúc này đóng gói hành lý, mang lên lão bộc đi theo trước mọi người hướng Tiêu Viêm định viện. Trước khi rời đi, Lãng Thiên hơi có không thôi vuốt về cửa tiệm thuốc chiêu bài. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, dù sao đi theo chính mình nhiều năm như vậy. Lãng Thiên lưu luyến không rời, chảy nước mắt cáo biệt. Lãng Thiên lại không nghĩ tới, nơi này sắp chứng kiến sinh ra một cái chấn kinh đấu đế đại lục luyện dược sư. Nơi này đem chứng kiến lấy Lãng Thiên nhân sinh một cái điểm cuối cùng, đồng thời cũng là một cái khởi đầu mới. Đám người một đường vui cười, một đường khải hoàng ca, giữa không trung, hạt mưa bay là tả, phiêu bay là tả, tự hồ tại biểu thị Tiêu Viêm tương lai đoàn đội cường đại. Hoa lê viện lạc mênh mông nguyệt, tơ liễu hồ nước nhàn nhạt gió. Tiêu Viêm định viện đại môn, lúc này đã treo một cái chữ vàng hoành phi, phía trên rồng bay phượng múa viết lấy Tiêu phủ hai cái chữ to, chữ như nước chảy mây trôi, kiểu như du long, khí thế phi phàm. Đám người vừa tới Tiêu phủ phía trên, Lãng Thiên đang vì Tiêu Viêm chỗ ở kích thước to lớn khiếp sợ không thôi, chật chật tán thưởng. Tiêu huynh thủ bút thật lớn a, Lãng Thiên phát ra từ trong lòng cảm khái. Nơi nào, xấu hổ, đây là thương minh tặng cho, Tiêu Viêm thành thật trả lời, chỉ bất quá đối với cái kia bản hiệu có chút hoang mang, lúc đi ra không gặp có a. Chân đi eo thon nhẹ lay động, thấy Tiêu Viêm mê hoặc, mang theo oán trách mở miệng, người a, liền biết bận bịu, ngay cả trụ sở của mình cũng không biết đặt tên. Đây là ta sắp xếp người mời tốt nhất nhà thư pháp đệ tử, trong đêm đuổi ra ngoài, biết ngươi không thích cao điệu, sợ dĩ liền đơn giản một điểm. Ngươi xem một chút hài lòng hay không? Không hổ là thương binh tướng tài đắc lực, như thế nhỏ xíu sự tình đều không có trốn qua chân đi pháp nhãn. Tiêu Viêm rất là hài lòng gật đầu, thấp giọng một giọng nói, vất vả. Được này một lời, cực khổ nữa cũng đáng được. Chân đi tiếu dung nở rộ, như bách hoa nổ phóng, rực rỡ được cả trên trời, mặt trời cũng ảm đạm phai mờ, đám người nhao nhao nhìn đến ngây dại. Thanh Mộc Nhi trong lòng hơi có khó chịu, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, chân ni cái chủng loại kia trời sinh vũ mị cùng hiên ngang hoàn toàn chính xác có một phen đặc biệt phong tình. Mọi người đi xuống đi, Tiêu Viêm nhìn xem sắc mặt khó chịu Thanh Mộc Nhi, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, dẫn đầu dẫn đám người xuống dưới. Đi vào phòng chính, mọi người tương ứng ngồi xuống, dâng lên trà thơm. Chân đi lập tức an bài thiết yến chiêu đãi, hết thảy đều đâu vào đấy, tự nhiên hào phóng. Tiêu huynh ngươi thật là có phúc khí, có thương minh thiên kim tương trợ, có thể nhẹ nhõm nhiều a, Lãng Thiên liên tục khích lệ. Tiêu Viêm nghe vậy mỉm cười gật đầu, hoàn toàn chính xác, lấy Tiêu Viêm bản tính căn bản không thích hợp những này nội vụ quản lý, không có chân ni giúp đỡ, Tiêu Viêm khẳng định sẽ sức đầu mẹ tráng, không biết làm sao. Đối với chân ni, Tiêu Viêm có thật sâu cảm kích. Thanh Mộc Nhi thì là hơi hừ một tiếng quay qua khuôn mặt nhỏ, Thanh Hạo Nhiên một mặt bất đắc dĩ, trong lòng mọi người hơi có đoán, nhìn nhau, mà trong mắt mỉm cười, Tiêu Viêm thì một mặt vô tội. Yến hội chuẩn bị xong, không bằng mọi người dời bước đi ăn cơm, chân ni rất là xảo diệu đẩy ra chủ đề. Yến hội quay chung quanh suối phun, mà thiết, ô tiền minh nuốt, hoa thơm cỏ lại chim hót véo von, khắp nơi hiển thị rõ chân ni bố trí tỉ mỉ. Món ngon phong phú, màu đỏ chót menu, dùng kim sắc sợi tơ trói lại, thức ăn có thủy tinh tôm, ngọc châu lớn ô sâm, nguyên lòng hà hương vịt, thịt cua đúc bạch ngọc, trân khuẩn bào ngư xúc giòn, tuyết măng chân cá hoa vàng, tươi trái cây chờ. Tiêu mỗ nhờ vào đó yến hội, vì mọi người tẩy trần đón tiếp, về sau Tiêu phụ chính là mọi người nhà, chuyện của người khác cũng chính là ta Tiêu Viêm sự tình. Tiêu Viêm hào tình vạn trượng, nâng chén kính tặng các vị. Thanh Hạo Nhiên liên tục gật đầu, đối với cái này lão đệ là càng thêm thưởng thức. Tiêu Viêm đọc nhấn rõ từng chữ chân tình bộc lộ, sao bất luận cái gì lôi kéo người tâm kỹ xảo đều muốn càng lộ vẻ cao minh, đây là thật họ tình. Nhạc Thiếu Long đám người nghe vậy trong lòng cảm khái vô hạn, mọi người từ đấu giả đi tới, một đường mưa gió một đường long đong, từng theo hầu thế lực không ít, nhưng cho tới bây giờ không có một cái có thể đem chính mình chân chính xem như thân nhân, bằng hữu. Mà tại Tiêu Viêm nơi này, những này ngăn cách tự hồ cũng tiêu trừ. Lãng Thiên trong lòng nóng lên, bị đi eo thon nhẹ lay động, thấy Tiêu Viêm ở đây, hắn rốt cuộc cảm nhận được một loại gọi là nhà ấm áp. Tiêu Viêm, đối với hắn ân, đối với hắn tốt, để hắn thật sâu cảm nhận được đã lâu hạnh phúc. Mặc dù Nam Nhi không dễ rơi lệ, nhưng là nhớ lại mấy trăm năm ngọt bùi cay đắng vẫn là để Lãng Thiên hai mắt đẫm lệ mông lung. Đến, Tiêu Huynh, ta mời ngươi một chén. Thiên Ngôn Vạn Ngữ hóa thành một cốc rượu. Lãng Thiên nâng chén, thiếu chủ, chúng ta kính ngươi. Nhạc Thiếu Long dẫn đầu, khiếu chiến đám người nhao nhao đứng dậy. Mọi người vẫn là gọi ta Tiêu Viêm đi, Tiêu Viêm có chút ngại ngùng. Nhìn xem Tiêu Viêm đỏ mặt dáng vẻ, chân đi cảm thấy đặc biệt đáng yêu, cười nhẹ nhàng, mặt ngọc mang theo vài tia cồn đỏ bừng, cái kia một phần vũ mị ăn vào gỗ sâu ba phân, sai ngã một mảnh. Ta có cái đề nghị, chúng ta là thiếu chủ dưới trướng, thiếu chủ lại là Tiêu tộc tương lai, không bằng về sau chúng ta xưng Tiêu thiếu chủ như thế nào, Nhạc Thiếu Long đề nghị. Lãng Thiên, Khiếu Chiến chờ nhau nhau gật đầu đồng ý. Tiêu Viêm liên tục khoát tay, hắn bản ý coi đoàn đội là bằng hữu quá nhiều dưới trướng, mà lại xưng hô thế này, đều khiến hắn cảm thấy có cao cao tại thượng cảm giác, mà loại cảm giác này là Tiêu Viêm sinh họ chỗ không thích. Mọi người tranh chấp không dưới, lại là việc nhà, Thanh Hạo Nhiên cũng không tiện tại nói xen vào, lôi kéo Thanh Mộc Nhi ở bên cạnh uống rượu, tiện thể không cho Thanh Mộc Nhi thêm phiền, không bằng dạng này, Chân Nhi êm tai nói, chúng ta đem Tiêu thiếu chủ bỏ đi một cái chủ chữ, như thế nào, Tiêu thiếu, Tiêu thiếu, cái này không sai. Nhạc Thiếu Long hai mắt tỏa sáng, Tiêu Viêm cũng cảm thấy dễ nghe nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Lão đệ có Chân Nhi tương trợ, hoàn toàn chính xác như hổ thêm cánh a, liền ngay cả Thanh Hạo Nhiên cũng không thể không tán thưởng, khóe mắt liếc qua Thanh Mộc Nhi, có chút một tiếng thầm than. Tiêu thiếu, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là trong đó hàm nghĩa lại hoàn toàn khác biệt, bỏ đi một chữ, trừ đi chủ tớ ngăn cách, trừ đi cao cao tại thượng, kém một chữ, kéo gần lại Tiêu Viêm cùng toàn bộ đoàn đội hòa hợp độ, thật là cao chiêu. Tự hồ cảm nhận được Thanh Hạo Nhiên nhìn chăm chú, Chân Ni quay đầu, nở nụ cười xinh đẹp, ung dung phong nhã. Thanh Hạo Nhiên chính mình đều không thể không thừa nhận, nếu như không có Thanh Mộc Nhi cái tầng quan hệ này, chính mình đối với Chân Ni đánh giá sẽ cao hơn. Đến, Ma Hoàng, Tiêu Thiếu, chúng ta nâng chén chúc mừng đi. Chân Ni không mất cơ hội cơ, giải quyết dứt khoát, sẽ lấy sau Tiêu Viêm đổi ý cơ hội, đều chắn chết rồi. Trang yến tiệc, nam nhân nâng chén uống ừng ực, nữ nhân càng nhấp mạnh nếm, cốc rượu phương mùi thơm khắp nơi, bên trái tại thêm rượu, bên phải đang nói uống ít một chút, sung sướng bầu không khí triệt, để đem mọi người tình cảm ngay cả lại với nhau, chân chính khiến người say say, trừ cái kia cam thuần trong chén chi vật, trọng yếu nhất vẫn là tình nghĩa. Cùng từ tình nghĩa lan tràn tới chỗ ngồi ở giữa vui cười, mỉm cười mắt, mặt đỏ lên, bay lên lời nói, lượn vòng rượu ngon, lại mượn quỳnh tương ngọc dịch, hồi ức tự thủy niên hoa, ước mơ mỹ hảo tương lai, qua ba lần rượu, Thanh Mộc Nhi đã hơi có men say, từng câu tên nhóc lừa đảo, ta và ngươi cạn ly đem mọi người chọc cười, hòa thuận vui vẻ chi nhạc tràn đầy ấm áp, từng mảnh lá xanh tiêu, nhưng bay xuống, một vòng ống ánh sáng long lanh trăng sáng treo cao tại tinh không hỏa bay ra. Vô tình giống như nước, đám người một mực hết tới tia nắng ban mai giáng lâm, không nỡ tán tịch. Mấy đạo quang mang ấm áp cùng sắp biến mất đêm tối thanh lương giao lưu cùng một chỗ, khiến người cảm thấy một loại ngọt ngào ủ rũ. Trở lại chỗ ở, Tiêu Viêm thở phào một hơi, hắn rất cảm tạ lần này yến hội, lắng nghe đến mọi người tiếng lòng, kéo gần lại mọi người tâm linh. Hơi nghỉ ngơi, Tiêu Viêm liền tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư bước kế tiếp. Bây giờ Lãng Thiên đã gia nhập, tạm thời không có những chuyện khác có thể bận bịu, linh hồn chi lực tăng lên về sau, tấn cấp thuật chế thuốc chính là việc cấp bách. Nhớ tới tu tủy đan, Tiêu Viêm ánh mắt liền thiêu đốt lên một đám lửa, phần quyết tiến hóa thế, nhưng là Tiêu Viêm một mực chờ đợi, không biết sẽ mang đến dạng gì kinh hỷ. Thế nhưng là nên luyện cái gì đâu, Tiêu Viêm linh hồn chi lực quan sát đến trong nạp giới phương thuốc, lấy trước mắt Tiêu Viêm thực lực chỉ có thể trước củng cố tam phẩm thuật chế thuốc, sau đó tấn thăng đế chi tứ phẩm. Lại tiến hành theo chất lượng, tứ phẩm phương thuốc, Tiêu Viêm hết thảy có 5 tấm, phân biệt là tranh tài phần thưởng một trong hộ thể đan, cùng 3 văn thanh linh dịch, vệ hồn đan, hồn thiên đan cùng ẩn hình đan. Ba văn thanh linh dịch có thể nháy mắt khôi phục 4 sao đấu đế đầy đấu khí. Ẩn hình đan có thể ẩn hình, nhưng là không thể di động. Hồn thiên đan nháy mắt tăng lên trên diện rộng thực lực, di chứng lớn, dược hiệu về sau thực lực giảm xuống 8 thành. Sau 1 giờ khôi phục, phệ hồn đan có thể giải trừ phệ hồn ấn ký. Hộ thể đan có thể nháy mắt tại chung quanh thân thể hình thành một đạo vòng bảo hộ, tăng cường phòng ngự. Phệ hồn ấn ký là cái gì Tiêu Viêm đều không rõ ràng, cho nên trực tiếp loại bỏ phệ hồn đan. Ẩn hình đan thực sự nghĩ không ra có làm được cái gì, có lẽ nhìn trộm tương đối dễ dàng đi, Tiêu Viêm cười khổ, tạm thời lựa chọn từ bỏ. Chỉ là Tiêu Viêm không nghĩ tới, cái này ẩn hình đan cũng là nghịch thiên tồn tại, hậu kỳ dĩ nhiên giúp hắn không ít việc, đương nhiên kia là nói sau. Bây giờ chỉ còn lại ba văn thanh linh dịch, hồn thiên đan cùng hộ thể đan. Ba văn thanh linh dịch thuộc về tứ phẩm đan dược cấp độ nhập môn, vừa vặn đợi củng cố tam phẩm thuật chế thuốc về sau, luyện chế này thuốc làm vượt giai chi dụng. Mà hộ thể đan đối với khiếu chiến có tác dụng lớn, có thể lại để cho tiểu đội nhiều tầng bảo hộ, Tiêu Viêm đã sớm xếp vào tất luyện danh sách. Đến mức hồn thiên đan, nguy cấp thời điểm có thể vãn hồi chiến cuộc, mặc dù dùng sau có suy yếu, nhưng làm vì một đòn sát thủ, Tiêu Viêm cũng cảm thấy rất hài lòng. Trước hết cái này ba loại đi, tiện thể luyện chế một chút hai văn thanh linh dịch cùng hai văn huyết khí đan cũng có thể làm đoàn đội chi dụng. Tiêu Viêm gật gật đầu, bút lớn vung lên một cái đem mấy loại đan dược dược liệu cần thiết toàn liệt ra. Bây giờ tài đại khí thô Tiêu Viêm căn bản cũng không cần cân nhắc kim vấn đề tiền. Duy nhất chỉ cần lo lắng dược liệu thư thớt trình độ, chỉ bất quá 3-4 phẩm đan dược cần thiết dược liệu, lấy thương minh mua sắm năng lực, không có chút nào độ khó. Đợi đến Nhạc Thiếu Long thức tỉnh, Tiêu Viêm đem dược liệu danh sách để hắn giao cho Chân Ni, nhanh đi mua sắm. Giao phó xong hết thảy, Tiêu Viêm liền đắm chìm trong huyết linh quyết trong tu luyện. Mặc dù linh hồn chi lực đến đế cảnh hậu kỳ, nhưng là cũng chưa vững chắc. Tu luyện huyết linh quyết vừa vặn đem linh hồn chi lực cảnh giới vững chắc xuống. Tiêu Viêm không có ý định bỏ qua bất luận cái gì nhàn rỗi thời gian. Liên tiếp nửa tháng, Tiêu Viêm chỗ ở, huyết khí tràn ngập, sóng máu bốc lên, vân dụng gió bay, che không che nói, Thanh Hạo Nhiên mỗi lần trải qua đều ngầm thầm bội phục Tiêu Viêm chăm chỉ. Thanh Mộc Nhi thì mỗi ngày đều tại cửa ra vào canh gác một chút, tự hồ đang mong đợi cái gì, nhưng mỗi ngày lại thất vọng mà đi. Chân Đi khoảng thời gian này thì bận biểu tứ phía, giúp Tiêu Viêm an bài tốt tất cả tiểu đội thành viên ăn ở áo đi, còn có các loại luyện dược nguyên tài mua sắm cùng thương binh sự vụ quản lý. Sự tình khó phân phức tạp, khó mà nói nên lời. May mắn Chân Ni siêu quần bạc tụy, hết thảy xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tự hồ nhận Tiêu Viêm cùng Chân Ni lây nhiễm, Nhạc Thiếu Long cùng khiếu chiến bọn hắn cũng nói đêm không ngừng khổ luyện đấu kỹ. Hết thảy đều tại yên tĩnh trúng qua đi, thẳng đến Chân Ni an bài người đem Tiêu Viêm cần thiết vật liệu toàn bộ đưa đến. Ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Viêm câu nói đầu tiên dĩ nhiên là để Chân Ni hảo hảo bảo trọng thân thể, đừng mệt muốn chết rồi. Có thời gian trước tiên đem Lãng Thiên chỗ dược liệu cần thiết chuẩn bị kỹ càng. Một câu đơn giản lại là đem Chân Ni cùng Lãng Thiên cảm động đến rơi nước mắt, khăng khăng một mực. Điều chỉnh tốt trạng thái, lấy dược liệu, Tiêu Viêm liền ngựa không dừng vó đi đến luyện đan thất. Tiêu phủ luyện đan chỗ, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên đi vào, đẩy ra cửa đá, bên trong phi thường rộng rãi, toàn bộ đá xanh sở kiến, tuyển liệu to lớn, dùng tài liệu khảo cứu, có lẽ là rộng rãi chỗ đến. Không ngớt cửa sổ ngửa nhìn ra ngoài trời xanh mây trắng đều lộ ra phá lệ dễ chịu, cũng thật không tồi. Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng hơi động, tự thần hư linh tháp thoáng hiện mà ra, lơ lửng giữa không trung, hào quang bắn ra bốn phía. Đã lâu không gặp Long Ý, không biết đang lôi hấp thu thế nào, Tiêu Viêm có chút chờ mong, truyền âm Long Ý ra, một đạo long ngâm nương theo lấy kim quang xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Long Ý hưng phấn mà nhìn xem Tiêu Viêm, trong con ngươi có nồng đậm theo quyến. Long Ý một mực tại tử thần hư linh tháp hấp thu đang lôi, bây giờ rốt cục toàn bộ hấp thu hoàn tất, đã sớm nghĩ ra được tìm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn từ trên xuống dưới Long Ý, cảm thụ được Long Ý rõ ràng tăng lên đấu khí, vui mừng hỏi, rất không tệ nha, thế nào, hiện tại mấy sao rồi? 3 sao sơ kỳ, may mắn lúc trước tích lũy không ít đang lôi, Long Ý vẫn là như vậy ít lời nói, nhưng là ngữ khí hưng phấn hay là bán hắn tâm tình kích động. Trải qua đế kiếp, Long Ý hiện tại thân thể cường độ so với trước kia lại mạnh lên mấy lần, đôi này Tiêu Viêm đến nói thế nhưng là một chuyện đại hỷ sự, lại là một cái trợ thủ đắc lực. Ha ha, rất không tệ. Tiêu Viêm cùng Long Ý nói chuyện phiếm một hồi. Đúng rồi, Long Ý, tứ phẩm đan lôi ngươi có thể hấp thu sao? Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ đến cái gì, cau mày. Tứ phẩm đan lôi, Long Ý cũng ngây ngẩn cả người, đan dược phẩm giai càng cao, đan lôi uy lực càng mạnh, mà lại, tam phẩm đến tứ phẩm, là từ hoàng giai bước vào huyền giai, luyện dược sư vượt giai tăng lên là khó khăn nhất, tỉ như tam phẩm đến tứ phẩm, ngũ phẩm đến lục phẩm, thất phẩm đến bát phẩm, khó liền khó trên đan lôi. Uy lực của nó thế nhưng là một cái cự phúc đề cao, nói thật, trong lòng của hắn cũng có chút bồn chồn. Nhìn xem khó xử Tiêu Viêm, Long Ý giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, ngươi hiện tại là đế chi tứ phẩm luyện dược sư rồi, nhanh như vậy. Long Ý hít một hơi hơi lạnh, nhớ kỹ trước đó không lâu, Tiêu Viêm vẫn chỉ là một cái đế chi nhị phẩm luyện dược sư. Nhị phẩm về sau luyện dược độ khó thấp xuống sao? Long Ý khó được mở một câu trò đùa. Tiêu Viêm sững sờ, cười ha ha, hắn không nghĩ tới Long Ý thế, mà còn giống như này khôi hài hài hước một mặt, đối với Long Ý thế, nhưng là không có cái gì cần phải ẩn giấu. Tiêu Viêm đem Tân Tú tuyển chọn thi đấu cùng hấp thu quỷ linh quá trình đơn giản miêu tả một lần, Long Ý mới bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt lóe một loại gọi là hâm mộ quang mang. Trong lúc nói cười, Tiêu Viêm liền nghĩ tới vừa rồi vấn đề, lông mày lại một lần nữa nhẹ nhàng nhíu lại. Ta cảm thấy không có vấn đề gì, hẳn là làm được. Long Ý không muốn nhìn thấy Tiêu Viêm phiền não, hy vọng có thể vì Tiêu Viêm phân ưu, mà lại tấn thăng ba sao về sau. Long Ý đối với thân thể của mình cường độ càng thêm có lòng tin, không nên miễn cưỡng chính mình. Tiêu Viêm không yên lòng, thêm vào một câu. Ông, vượt nhất giai, không có việc gì. Long Ý rất là nghiêm túc gật gật đầu, dù sao lấy trước chính mình cũng là vượt giai tiếp đan lôi, lần này đoán chừng cũng không thành vấn đề. Vậy được, Long Ý thân là cửu huyền kim lôi long, bản thể chính là lôi đình biến thành, Tiêu Viêm nghĩ nghĩ nắm chắc vẫn tương đối lớn. Bấm tay gãy nhẹ, một sợi hồng quang hiện lên, như là hỏa diễm đồng dạng hình dạng diễm một định xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, nóng bỏng sóng nhiệt bốc lên thành ngọn lửa vô hình, không khí chung quanh đều tại mơ hồ vặn vẹo, toàn bộ luyện đang thất nhiệt độ một chút lên cao, ngay cả đá xanh mặt ngoài đều tự hồ trở nên có chút đỏ chát chát. Đương nhiên, điểm ấy nhiệt độ đối với Tiêu Viêm cùng Long Ý không có nửa điểm ảnh hưởng. Trước củng cố tam phẩm thuật chế thuốc đi, Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra kiên nghị, tâm niệm vừa động, hai văn thanh linh dịch cùng hai văn huyết khí đang cần thiết dược liệu từ nạp giới bay ra, lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung. Mặc dù nắm chắc tương đối lớn, nhưng là những dược liệu này đoàn đội nhu cầu tương đối lớn, sở dĩ Tiêu Viêm cố ý mua trên trăm phó dược liệu, tâm tùy ý động, hỗn độn thánh diễm cùng bạo thiên hỏa mãnh liệt mà ra, bao trùm toàn thân, màu vàng đậm cùng ngọn lửa màu đỏ sầm cuốn quýt nhau, chậm rãi dung hợp được, vô luận là mấy phẩm đan dược, Tiêu Viêm thái độ đối với đợi đều là toàn lực ứng phó. Có phần quyết tồn tại, giây lát ở giữa, hỗn độn thánh diễm cùng bạo thiên hỏa liền dung hợp hoàn tất, ngọn lửa màu xanh đen cháy hừng hực, một tầng hỏa hồng mang theo màu xanh sắp tối tứ tán ra, trong không khí tràn ngập, khiến người hít thở không thông nhiệt lượng, khiêu động hỏa diễm tựa như lưu động nước, tại vô hình cùng hữu hình ở giữa không ngừng biến ảo, lơ lửng dược liệu tại nhiệt độ lên cao bên trong phiêu mùi thơm khắp nơi. Uy lực tăng lên không ít nha, Tiêu Viêm có chút hài lòng, nhẹ nhàng phất tay, ngầm màu xanh hỏa diễm đạn nhập diễm một đỉnh bên trong, hỏa diễm phóng lên tận trời. Dược đỉnh trên không trực tiếp thiêu đốt ra một đạo màu đen khe hở, gào thét gió lạnh quán chú tiến đến, còn chưa kịp ở trong phòng một cái lượn vòng. Ngay tại dung hợp hỏa diễm nhiệt độ bên trong Tiêu Vong hầu như không còn. Trong mắt lóe lên một vệt lửa nóng, thiên hỏa cùng cực phẩm dược đỉnh nơi tay, Tiêu Viêm lòng tin tràn đầy, tâm niệm phía dưới, ngọn lửa cuốn một cái, đem giữa không trung dược liệu toàn bộ càn quét đi vào. Tiêu Viêm nhất tâm đa dụng, linh hồn chi lực phô thiên cái địa càn quét mà ra, đem diễm một đỉnh bên trong dược liệu phân loại tinh luyện. Lần này luyện đan, Tiêu Viêm không chỉ là vẹn vẹn chính mình muốn tăng lên thuật chế thuốc, còn muốn lợi dụng đan lôi, để Long Ý tiếp tục tăng thực lực lên. Dù sao bên người hiện tại 5 sao đấu đế không ít, 3 sao trợ lực đã hơi cảm thấy không đủ. Long Ý thực lực tăng lên về sau đối với Lãng Thiên trợ giúp rất lớn. Lãng Thiên đem là lúc sau Tiêu tộc sản xuất hàng loạt 5 sao đấu đế mấu chốt. Tiêu Viêm chính mình là không có nhiều thời gian như vậy tốn hao phía trên luyện đan. Sở dĩ Lãng Thiên cùng Long Ý đấu khí thực lực, còn có phương thuốc dược liệu cần thiết chờ mình sau khi ra ngoài liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Cũng không phải là Tiêu Viêm không muốn trước kia để Chân Ni đi an bài dược liệu mua sắm, mà là đoàn đội vừa tạo dựng lên, một đống lớn phức tạp sự vụ Chân Ni muốn đi quản lý, bận tối mày tối mặt. Mà lại Lãng Thiên còn cần một khoảng thời gian đến thích ứng cho đến hoàn toàn dung nhập cái đoàn đội này. Dục tốc bất đạt đạo lý này Tiêu Viêm vẫn là minh bạch. Tiêu Viêm ngưng thần luyện dược, từng cây dược liệu không ngừng mà bị tinh luyện, từng đoàn dược dịch không ngừng mà bị cất vào trong bình ngọc. Thời gian từng chút đi qua, tất cả dược liệu bị tinh luyện hoàn tất. Theo một lò lô hai văn huyết khí đang cùng thanh linh dịch ra lò, Tiêu Viêm luyện dược thủ pháp càng ngày càng thuần thục, tam phẩm thuật chế thuốc cũng thời gian dần qua củng cố. Theo liên tiếp không ngừng đang lôi hấp thu, lòng ý khí tức, lấy một loại khiến người khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên. Nếu như dựa theo tốc độ như vậy, lòng ý đột phá 3 sao trung kỳ hẳn là cũng nhanh. Trên trăm phó dược liệu tiêu hao hầu như không còn, Tiêu Viêm điều chỉnh một chút trạng thái, cảm thấy là thời điểm xung kích đế chi tứ phẩm, tâm niệm vừa động, thiên hỏa cuốn một cái, đem ba văn thanh linh dịch dược liệu toàn bộ càn quét đi vào. Đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực quả nhiên cường hãn, tăng thêm Tiêu Viêm dung hợp thiên hỏa cùng diễn một đỉnh loại này kỳ vật, độ khó luyện chế giảm mạnh, thời gian nhanh chóng trôi qua, dược liệu bị tinh luyện hoàn tất, muốn chuẩn bị dung hợp, ba văn thanh linh dịch dung hợp trình tự vẫn là tương đối nhẹ nhõm, cũng chưa từng có tại khúc chiết trườm ra. Hy vọng lần thứ nhất luyện chế liền có thể thành công, Tiêu Viêm thì thào, trong lòng dâng lên một vệt khiêu chiến dục vọng, cùng Lãng Thiên học tập đến thủ pháp như nước chảy mây trôi, tan vào linh hồn chi lực, dược dịch theo Tiêu Viêm thủ pháp tại trong dược đỉnh bốc lên chuyển chuyển, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc, từng đạo kỳ diệu năng lượng không ngừng tràn vào dược dịch bên trong, vân già vụ nhiễu, như sương như khói, chậm rãi, dược dịch sáng bóng choáng càng ngày càng sáng, một cổ mùi thơm thấm vào ruột gan, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, ba văn thanh linh dịch rốt cục luyện chế thành công, Tiêu Viêm vuốt một cái mồ hôi nóng, thở ra một hơi dài, ánh mắt bên trong theo ức không ngừng kích động. Trước kia mỗi lần phương thuốc lần thứ nhất luyện chế cuối cùng đều là thất bại, lần này thế, nhưng là Tiêu Viêm thứ một lần thành công, bất quá Tiêu Viêm cũng minh bạch, này chủ yếu nhờ vào đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực. Toàn bộ quá trình luyện đan, Tiêu Viêm có thể cảm giác được tất cả năng lượng tại linh hồn chi lực hạ mãi mai lộ ra, khống chế lại thuận buồm xuôi gió, hết thải nước chảy thành sông, không có quá nhiều phí sức. Đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực, đây chính là luyện chế ngũ phẩm đan dược đều có thể ứng phó độ cao, chỉ là tứ phẩm tự nhiên độ khó không lớn. Tiêu Viêm rút cục tiến giai đế chi tứ phẩm luyện dược sư. Tỉnh hạ tâm, Tiêu Viêm lần nữa luyện chế lên ba văn thanh linh dịch đến, có kinh nghiệm lần đầu tiên, phía sau luyện chế liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Linh hồn chi lực cùng huyền diệu thủ pháp dung hợp lẫn nhau, càng thêm thuần thục, thể nội đấu khí giống như thủy triều liên tục không ngừng, mà tràn vào trong dược đỉnh. Theo một lò lô ba văn thanh linh dịch lần lượt ra lò, Tiêu Viêm thuật chế thuốc cũng vững bước củng cố. Hơn 100 phó dược liệu cuối cùng chỉ thất bại chừng 30 phó, lần đầu luyện chế, xác suất thành công không thể bảo là không cao. Cứ việc ba văn thanh linh dịch độ khó luyện chế không cao, nhưng tứ phẩm đang dược luyện chế tiêu hao đấu khí tốc độ vẫn là khiến Tiêu Viêm chật chật không thôi. Mặc dù có huyết linh quyết điều tiết cùng thanh linh dịch khôi phục, nhưng là luyện dược tiết tấu vẫn là để Tiêu Viêm không cách nào thông dong liên tục. Xem ra đấu khí thực lực cũng phải tìm cơ hội tăng lên một chút, Tiêu Viêm ý thức được vấn đề này. Tất cả ba văn thanh linh dịch dược liệu đã cáo tận, Tiêu Viêm ánh mắt dừng lại tại hộ thể đan cùng hồn thiên đan bên trên. Hai loại đan dược đều thuộc về tứ phẩm bên trong tương đối cao cấp phẩm giai. Phi thường quy tiêu hao phẩm, sở dĩ Tiêu Viêm cũng không có ý định luyện thêm, mỗi loại có 20 phó liền tốt, cứu cấp lúc dùng. Hồn thiên đan, cần thiết hỗn lực quả, lộ quả, cầm tích chi, 4 sao kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ma hạch các một viên, 4 sao kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ma thú tinh huyết các một giọt. Hồ thể đan, cần thiết hộ nguyên quả, thể linh nhánh, thuận thổ quả, 4 sao thổ thuộc tính ma hạch một viên, 4 sao ma thú tinh huyết một giọt. Xem hết, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu, đều là tứ phẩm đan dược, hộ thể đan yêu cầu lại sao hồn thiên đan muốn thấp hơn không ít, mà lại hồn thiên đan luyện đan trình tự cũng phải sao hộ thể đan rườm ra không ít, không hổ là lão ma hoàng trân tàng phương thuốc, công hiệu nghịch thiên, nhưng là cũng phức tạp không ít a, vậy liền trước luyện hộ thể đan đi, độ khó thấp một chút, dễ dàng khống chế cũng tương đối tốt củng cố, Tiêu Viêm thì thào, tập trung tinh thần, ngọn lửa màu xanh đen lại một lần nữa dấy lên. Có phía trước đại lượng ba văn thanh linh dịch làm nền, hộ thể đan độ khó đối với Tiêu Viêm đến nói dễ dàng quá nhiều, vẹn vẹn một tuần lễ, cái thứ nhất hộ thể đan liền luyện chế thành hình, mùi thơm tứ tán, nồng nặc toàn bộ trong phòng đều tan không ra. Tham lam hết một hơi đan dược mùi thơm, Tiêu Viêm ngước đầu nhìn lên, cửa sổ mái nhà bên ngoài, kinh lôi vang lên, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn như vạn mã buông đằng, chói mắt điện quang xẹt qua chân trời, lôi uy mãnh liệt. Tứ phẩm đan lôi quả nhiên không tầm thường, khí thế như cầu vồng, lôi đình bộc phát, khí thế tựa hồ vượt trên cái kia giữa trời liệt nói. Tiêu Viêm quay người mắt mang chờ mong nhìn về phía Long Ý. Long Ý toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, lôi quang lượn lờ, hướng Tiêu Viêm gật gật đầu, mắt lộ kiên nghị, hóa thành một chùm lưu quang xông tới, tốc độ nhanh chóng như gió trì điện quyển, sau lưng chỉ lưu một đạo tàn ảnh chậm rãi tán đi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra Long Ý hoàn toàn chính xác mạnh không ít. Cả hai đụng vào nhau, thiên băng địa liệt một tiếng vang thật lớn, lôi điện đang xen, tầng tầng gần sóng đem không khí khuấy động ra từng đạo mắt trần có thể thấy thông đạo. Gió lốc đem không gian cuốn lên một mảnh hỗn độn, trói lên điện mang xen lẫn thành một mảnh lưới điện, bao phủ toàn bộ bầu trời, lớp bốt thanh âm vang không dứt. Tiêu Viêm mắt lộ lo lắng, song tay nắm chặt, chuẩn bị tùy thời xuất thủ tương trợ, đầy trời sương mù tán đi, lôi điện vô tung vô ảnh, Long Ý đứng giữa không trung, không nhúc nhích tí nào, chỉ là toàn thân quang mang lấp lánh, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra điểm điểm quang mang, từng tia điện mang quay chung quanh du tẩu. Long Ý, Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng. Long Ý quay người nhìn xem Tiêu Viêm, tứ phẩm đan lôi cường độ mặc dù không yếu, nhưng là đối với mình vẫn là không có cái uy hiếp gì. Ta không sao, điều tức một chút liền tốt, Long Ý trả lời. Tiêu Viêm nghe vậy không nhịn được cười một tiếng, nghĩ không ra Long Ý thân thể bền bỉ như vậy, xem ra sau này cơ bản không cần vì Lãng Thiên lo lắng. Có Long Ý cái này trợ lực tại, trước hết để cho Lãng Thiên vì đoàn đội luyện chế một nhóm thanh linh dịch cùng huyết sắc đan, Tiêu Viêm trong lòng có kế hoạch, lo trước khỏi họa nha. Hộ thể đan, hồn thiên đan, đan dược tiếp tục luyện chế xuống dưới, Tiêu Viêm luyện dược năng lực như bay mà tăng lên, có kinh tế phấn khích ủng hộ chính là không tầm thường, đại lượng dược liệu có thể cung cấp tiêu xài, Tiêu Viêm rốt cục thể nghiệm có tiền chỗ tốt. Mà Long Ý cường độ thân thể cũng khiến Tiêu Viêm lau mắt mà nhìn, liên tục 20 lần đón lấy tứ phẩm đan lôi, Long Ý mặt ngoài thân thể trải rộng từng tia kim sắc lôi đình, khí tức đang từ từ tăng lên, cứ tiếp như thế, chứa đựng năng lượng có lẽ lại có thể để Long Ý tăng lên không ít, Tiêu Viêm rất là vui mừng. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.